Chương 3. Những đối tác bí mật. Mặc dù Kissinger đi đêm với Bắc Việt tại Paris, hai năm đầu, nhiệm kỳ tổng thống của Nixon đã là hai năm thuận lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Nixon dường như đã bảo vệ miền Nam trên mọi trận tuyến. Với chương trình Việt hóa và với sự cung ứng đầy đủ vũ khí, tinh thần quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã lên rất cao. Ông Thiệu dường như hòa hợp được với chiến lược mới của Mỹ và với chủ thuyết Nixon là Hoa Kỳ sẽ chỉ viện trợ kinh tế và quân sự cho bất cứ đồng minh nào muốn chống xâm lược mà không trợ giúp nhân lực. Được sự ủng hộ của Nixon, ông Thiệu đã thực hiện những chương trình bình định nông thôn và cải cách ruộng đất được đa số hoan nghênh. Vụ Tết Mậu Thân 1968 đã dần phai mờ trong trí nhớ mọi người. Cộng sản đã chịu nhiều tổn thất nặng nề về nhân lực và đã không thể mau chóng thay thế quân số cũng như đồ trang bị. Cuộc hành quân vượt biên đánh vào Campuchia của Hoa Kỳ và Việt Nam mùa xuân 1970 đã là một thắng lợi quân sự lớn lao cho Sài Gòn, dù rằng nó đã làm mồi cho trận bão lửa chính trị chống lại Nixon do nhóm biểu tình phản chiến ở Mỹ gây ra. Bộ chỉ huy của Bắc Việt tại Mỏ Vẹt, vùng giữa Miên và Việt đã bị tiêu hủy. Cuối 1970, sự tin tưởng của ông Thiệu đã lên cao, tới độ ông lạc quan tuyên bố rằng Việt Nam Cộng Hòa đang bước vào giai đoạn hậu chiến. Sang năm 1971, ông Thiệu nhận thức được là sẽ có nhiều thử thách và nguy hiểm, nhưng vẫn tin là có thể đối phó được. Để chứng minh tinh thần lạc quan đó, trong dịp Tết, ông đã cho phép dân chúng đốt pháo, lần đầu tiên kể từ Tết Mậu Thân. Thử thách lớn nhất trong năm 1971 là cuộc hành quân Lam Sơn 719, một ám danh lấy từ chiến thắng lịch sử ở Chi Lăng năm 1427, khi nghĩa quân đất Lam Sơn đánh lại đại quân. Xin lỗi, khi nghĩa quân đất Lam Sơn đánh bại đại quân xâm lược của nhà Minh, dù chương trình Việt hóa đã được gần 2 năm, nó vẫn chưa hề bị thử thách lần nào, nên Hoa Kỳ yêu cầu quân lực Việt Nam Cộng Hòa mở một cuộc hành quân lùng và diệt địch, đánh thẳng vào những căn cứ hậu cần và điểm xuất quân của Bắc Việt vào đường mòn Hồ Chí Minh tại Checkpoint bên Lào. Thiệu cảm thấy là phải chứng minh cho Hoa Kỳ thấy rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã trưởng thành và có thể đảm nhiệm các cuộc hành quân tấn công mà cho tới hồi đó phần lớn vẫn do quân lực Hoa Kỳ đảm nhận. Mặc dù vẫn còn băn khoăn lo ngại, ông đã sử dụng hai sư đoàn thiện chiến nhất của Việt Nam Cộng Hòa là sư đoàn dù và thủy quân lục chiến. Người Mỹ chỉ cho không lực yểm trợ. Sau 4 ngày đầu, các lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa đã gặp sức chống cự mãnh liệt của quân đội Bắc Việt và cuộc hành quân bị sa lầy. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã không có được sự yểm trợ của không quân Mỹ như đã hứa hẹn. Phía Hoa Kỳ viện lẽ các nhân viên điều không của Việt Nam Cộng Hòa vì nói tiếng Anh không rành nên bị trục trặc trong việc kêu gọi những phi vụ oanh tạc Mỹ. Tướng Võ Nguyên Giáp của Bắc Việt xua thêm quân trừ bị và đổ thêm vào chiến trường tới 36.000 quân, kể cả hai sư đoàn thiết giáp được trang bị với xe tăng Nga Xô để chiến đấu với lực lượng tấn công của miền Nam, chỉ gồm có 25.000 người. Bất cứ quân miền Nam di chuyển tới nơi nào là quân đội Bắc Việt đã chờ sẵn ở đó để phục kích. Cục trưởng Cục Chiến tranh Tâm lý thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa hồi ấy có nói với tùy viên của ông rằng kế hoạch hành quân Lam Sơn đã do người Mỹ soạn thảo và đưa cho Đại tướng Cao Văn Viên ký. Trong ngoặc, tướng Viên là Tổng tham mưu trưởng. Đã không hề có việc soạn thảo kế hoạch hoặc phối hợp thực sự và hữu hiệu giữa Mỹ và Việt. Ngoài ra, những trì hoãn trong việc chấp thuận kế hoạch do người Mỹ làm ra đã đưa đến những tiết lộ bí mật khiến Giáp biết được và bẻ gãy các cuộc hành quân. Ông Thiệu muốn ngăn không cho Bắc Việt có thể tấn công các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa tại Checkpoint, nên đề nghị với Mỹ cho ông di chuyển một sư đoàn ra Bắc Việt, phía trên vị tuyến 17, gần Vinh, như một chiến thuật đánh lạc hướng địch. Nhưng Mỹ không chấp thuận. Ông cho rằng chiến thuật này chắc chắn sẽ đảm bảo được thắng lợi tại Sách Pôn và bắt buộc Bắc Việt phải giữ lại thêm nhiều quân tại miền Bắc để phòng cuộc đại tấn công từ miền Nam đánh ra. Nếu như Thiệu đã chậm chạp trong sự quyết định đổ thêm quân, thì ông lại rất mau lẹ nhận ra được rằng ông đã bị sa bẫy. Ông ra lệnh cho tướng Hoàng Xuân Lãm, vị chỉ huy cuộc hành quân, tiến chiếm Sách Pôn nhưng không cố thủ ở đó vì ông sợ một vụ Điện Biên Phủ thứ hai. Lực lượng của mình bị cầm chân tại một tiền đồn bất khả bảo vệ và không có đường tiếp tế. Bởi vậy, ông đã ra lệnh cho tướng Lãm. Anh vào đó đái một cái rồi ra ngay. Cuộc hành quân chấm dứt 44 ngày sau khi bắt đầu. Con số tổn thất khá cao, gần 8.000 người, đã là một yếu tố làm suy nhược tinh thần quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Theo ông Thiệu, thì chính một số quân Mỹ mới là những kẻ đào ngũ trước, không phải quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng phía người Mỹ cho rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã rớt trong cuộc trắc nghiệm của chương trình Việt Nam hóa. Trong phần nhận định về cuộc hành quân Lam Sơn, Henry Kissinger viết trong tập hồi ký của ông rằng tướng William Westmoreland đã không chịu đưa cho 4 sư đoàn Mỹ tấn công Sách Pôn vì cho là quá mạo hiểm, trong khi Việt Nam Cộng Hòa đã chỉ sử dụng không đầy 2 sư đoàn để chiếm giữ Sách Pôn. Kissinger đổ tội cho ông Thiệu là đã ra lệnh cho vị chỉ huy phải thận trọng khi di chuyển quân về phía Tây và chấm dứt cuộc hành quân ngay sau khi số tổn thất lên tới 3.000 người. Ông Thiệu quả quyết rằng ông không hề ra lệnh như thế bao giờ. Ông giải thích, nói rằng một nhà quân sự ấn định trước số quân tổn thất là một điều phi lý. Tiến sĩ Kissinger quá giàu tưởng tượng khi ông ta nói vậy. Mình không thể chuyển quân quá xa về phía Tây, vì lẽ mình không thể đi quá tầm có thể di tản thương binh. Kissinger nói rằng mình rút quân mà không cho Mỹ biết. Làm sao mà Mỹ lại không biết khi mình rút đi hơn 10.000 quân? Theo ông Thiệu, thì lý do của sự thất bại là vì thiếu phi cơ trực thăng Mỹ. 3 ngày sau khi mở cuộc hành quân, Mỹ đã tổn thất nhiều phi công trực thăng, và nếu không có không lực và hỏa lực yểm trợ, thì họ không chịu tiếp tục hạ cánh để di tản thương binh kịp thời và trọn vẹn. Đó là một vấn đề nan giải cho quân mình. Mình không thể di chuyển được lính bị chết cũng như lính bị thương. Điều này có ảnh hưởng chẳng những đến tinh thần binh sĩ, mà còn ảnh hưởng đến cả diễn tiến cuộc hành quân nữa. Tổng thống Nixon phái tướng Alexander Haig qua Việt Nam vào giữa lúc đang có chiến dịch Lam Sơn để nhận định tình hình. Hay nhớ lại rằng, Lam Sơn đã tiêu diệt mất những thành phần ưu tú của lục quân Việt Nam. Còn nghiêm trọng và thiệt hại hơn là người ta tưởng hồi bấy giờ. Lối điều khiển cuộc hành quân của chúng tôi lúc đó rất là sai lầm. Vai trò hướng dẫn và yểm trợ của Mỹ cho Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đã không được thực hiện, chỉ vì đang có những bất hòa nội bộ ở Ngũ Giác Đài. Để trách nhiệm chương trình Việt hóa chiến tranh, Ngũ Giác Đài đã không chịu cho quân đội Mỹ tham dự cuộc hành quân. Sự yểm trợ mà quân đội Việt Nam đã quen thuộc và mong đợi thì nó đã không tới. Ông Thiệu cố tránh, không đổ tội cho người Mỹ. Có người đưa cho ông coi một bức hình trên các báo Mỹ chụp một người lính Việt Nam đang bám chặt lấy chân phi cơ trực thăng để thoát khỏi chiến trường, trông như một chú thỏ hốt hoảng. Dưới bức hình có ghi chữ thỏ đế, Rabbit, người nhát gan. Nhớ lại bức hình ấy, ông Thiệu nói, tôi chỉ cười thôi, tôi khinh bỉ hết sức. Trong mấy chục ngàn quân, chỉ một người làm như thế. Ấy thế mà báo chí Mỹ buộc tội cho tất cả quân lính Việt Nam Cộng Hòa là nhát như thỏ đế. Rồi lại, yểm đi cái sự thật là một số phi công trực thăng Mỹ đã thiếu tinh thần chiến đấu trong cuộc hành quân đó. Cái không khí tự tin của hồi đầu năm 1971 đã tan biến khi số thương binh của chiến dịch Lam Sơn chiếm hết giường tại các quân y viện. Ở Sài Gòn, Sự thất bại ở Lam Sơn bắt đầu đẻ ra những tin đồn trong các quán ăn, phòng trà là ngày tàn của Thiệu sắp tới. Giữa những bài ca buồn về cuộc chiến, người ta loan tin là Mỹ sẽ đưa một ứng cử viên hòa bình trong cuộc bầu cử Tổng thống Việt Nam vào tháng 10 sắp tới. Vào lúc đêm khuya, tiếng ca êm đềm của Khánh Ly, người ca sĩ được ưa chuộng của Sài Gòn, vang lên trong một phòng trà ở đường Tự Do, than vãn. Tôi có người yêu, chết trận A Sao. Tôi có người yêu, nằm chết cong queo, chết vào lòng đèo, chết cạnh gầm cầu, chết ngẹn ngào, mình không manh áo. Và cách đó vài khu phố, ở vùng chợ cũ nghèo nàn hơn, Duy Khánh, một ca sĩ chuyên hát dân ca, cũng phản ảnh được tinh thần đang xuống lúc đó. Nay anh trấn tiền đồn bến hét, ngày mai anh băng rừng qua Hạ Lào, vai mang súng trận, đầu nón sắt, thì anh đâu dám bảo em đợi chờ. Và tương lai, anh nào đâu có gì, em ước mơ. Thế nhưng, số mệnh chính trị của Thiệu dường như vẫn còn vượng sau thất bại Lam Sơn. Sang năm mới 1972, ông sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm nữa, và người Mỹ sẽ phải hoặc nói chuyện với ông, hoặc dùng võ lực bắt ông từ chức. Ông kiên nhẫn đợi nước cờ tiếp theo của Hoa Kỳ. Ngày 25 tháng Giêng 1972, để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Trung Cộng vào tháng 2 và cuộc họp thượng đỉnh với Brezhnev vào tháng 5, Nixon công bố một đề nghị hòa bình toàn diện, cả chính trị lẫn quân sự, với Bắc Việt. Các cuộc mật đàm với Hà Nội đã xa lầy, và với cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ sắp diễn ra vào mùa thu, Nixon quyết định nắm thế công. Lần đầu tiên, ông tiết lộ rằng Kissinger đã họp kín 12 lần với Bắc Việt tại Paris kể từ tháng 8 1969. Đối với ông Thiệu, thì cái phần đáng lo ngại nhất trong bài diễn văn của Nixon là không thấy ông này nói gì đến điều khoản tiên quyết là Hoa Kỳ lẫn Bắc Việt đều phải rút khỏi miền Nam. Tất cả kế hoạch quân sự của Nixon chỉ đòi các lực lượng bên ngoài phải hoàn toàn rút lui, thế thôi. Ngoài ra, Nixon còn công bố đề nghị mật mà Hay đã đưa cho ông Thiệu hồi tháng 9, là Tổng thống và Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa sẽ từ nhiệm một tháng trước khi có các cuộc bầu cử mới, sẽ được tổ chức trong vòng 6 tháng sau khi ngừng bắn. Dù rằng Nixon đã bác bỏ yêu cầu chính trị của Bắc Việt là đòi ông Thiệu phải từ chức như một điều kiện tiên quyết để hòa giải, Thiệu cho rằng đề nghị mới của Mỹ buộc ông từ chức thực ra đã có tác dụng tương tự. Trong bài diễn văn, Nixon đã không hề đá động đến kế hoạch mà ông đã nói riêng với ông Thiệu là sẽ vận động Nga và Trung Cộng làm áp lực với Bắc Việt bằng cách giảm viện trợ vũ khí cho Hà Nội và thúc giục Hà Nội phải thương thuyết nghiêm chỉnh. Một ngày trước khi Nixon đọc bài diễn văn trên đài truyền hình, đại sứ Bunker đến trao cho ông Thiệu một bản toàn văn bài đó và yêu cầu ông tán thành và bình luận. Ông Thiệu nói là ông cần có thời giờ để nghiên cứu, rồi ông cho gọi bí thư Hoàng Đức Nhã vô dinh gặp ông. Nhã đã được ông Thiệu tin cậy và coi là một chuyên gia về Hoa Kỳ kể từ khi ông Thiệu nhậm chức tổng thống vào năm 1967, là em họ và đã từng sống với gia đình ông Thiệu từ hồi ông này còn là chỉ huy trưởng trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Nhã luôn luôn kêu gọi ông Thiệu bằng anh. Sau này qua Mỹ học tại Đại học Oklahoma về ngành kỹ sư cơ khí. Nơi đây, Nhã đã nhiễm được những phong cách dáng điệu cũng như những tiếng lóng của người Mỹ. Về sau, ông theo học cao học tại Đại học Pittsburgh về phát triển kinh tế, chính trị và hành chính. Khi trở về Sài Gòn, năm 1968, Nhã được ông Thiệu trao cho chức bí thư tổng thống. Đối với ông Thiệu, thì Nhã đã thỏa mãn được hai nhu cầu quan trọng. Ông muốn có một người ông có thể tin cậy được và lại hiểu người Mỹ, và theo truyền thống Á Đông, muốn bổ nhiệm người trong họ vào những chức vụ quan trọng. Việc bổ nhiệm nhã cũng còn làm cân bằng được những vụ bổ nhiệm người bên họ vợ ông nữa. Nhã chia sẻ nhiệm vụ với Nguyễn Phú Đức, người tốt nghiệp Đại học Harvard và là phụ tá đặc biệt của ông Thiệu, đặc trách ngoại giao. Mặc dù Nhã có nhiều tài năng, một số chính khách cả Việt lẫn Mỹ đã coi anh như là người thiếu kinh nghiệm, kiêu ngạo và hay lạm dụng quyền thế. Họ cho rằng Nhã đã được địa vị ấy chỉ vì có họ với ông Thiệu. Cái phong cách lất cất kiểu Mỹ con của Nhã đã khiến nhiều người dị nghị. Có người còn phê bình rằng giữa thời chiến mà Nhã lái một chiếc xe Mustang bỏ mùi, rồi một chiếc xe Mercedes ngông mềm chĩu qua các phố phường Sài Gòn. Đó là biểu hiện của phô trương và đặc quyền. Chiều ngày 24 tháng Giêng, Nhã tới Dinh Độc Lập và được ông Thiệu trao cho bản sao kế hoạch 8 điểm của Nixon. Đọc xong, Nhã nhận thấy là ông Thiệu không thể công khai bác bỏ các đề nghị hòa bình đó. Anh tự hỏi, dân chúng Mỹ sẽ nói sao nếu ông Thiệu bác bỏ? Gia dĩ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là Nixon sẽ đọc bài diễn văn đó. Làm gì có thời giờ thảo luận nội dung kế hoạch ấy với Hoa Thịnh Đốn? Nhã bèn khuyên ông Thiệu, bây giờ mình đừng nói gì cả. Nếu mình nói điều chi có ý chống đề nghị, thì dư luận Mỹ sẽ coi mình là xấu chơi. Họ sẽ bảo, đây là một ý kiến rất xây dựng, có thể giải quyết toàn bộ vấn đề, mà tại sao các ông lại phản đối? Các ông chỉ lo cho quyền hành của mình hơn là cho hòa bình. Ông Thiệu quyết định không công khai thách thức Nixon vì ông không tin là Cộng sản sẽ chấp thuận kế hoạch Nixon đề nghị tổ chức các cuộc bầu cử mới theo kiểu Cộng sản. Hơn nữa, kế hoạch ấy vẫn còn nhắc đến sự triệt thoái của những lực lượng bên ngoài. Nhã đánh thức ông Thiệu dậy lúc 6 giờ sáng và đưa ông coi bản thảo một thông cáo mới. Sau khi nghiên cứu kế hoạch hòa bình vừa được Tổng thống Nixon loan báo, chúng tôi nhiệt thành ủng hộ và sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo đảm là sẽ có hòa bình. Ông Thiệu đồng ý cho công bố. Dù công khai chấp nhận các đề nghị của Nixon, bên trong ông Thiệu đã hết sức bực mình về cung cách xử lý trịch thượng như vậy. Ông Thiệu đã không hẳn là được tham khảo ý kiến, mà chỉ được thông báo. Cũng nên nhớ, đây là lần đầu tiên Việt Nam Cộng Hòa được biết chi tiết những cuộc họp kín giữa Kissinger và Bắc Việt và biết được các kế hoạch của Nixon. Ông Thiệu thừa hiểu rằng 1972 là năm bầu cử ở Hoa Kỳ, rằng áp lực đòi chấm dứt chiến tranh đang mỗi ngày mỗi gia tăng tại đó. Kể từ năm 1969, khi Nixon gặp ông tại Midway, quân số Mỹ tại Việt Nam đã được giảm từ nửa triệu xuống chỉ còn 69.000 người, tính đến ngày 1 tháng 5, 1972. Ông Thiệu sẵn sàng chấp nhận chủ thuyết Nixon nếu Hoa Kỳ tăng thêm viện trợ. Ông cần số viện trợ này để tăng cường quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bù đắp vào số quân đội Mỹ rút lui. Ông cần ngân khoản và trang bị cho hai sư đoàn trừ bị mới mà ông vẫn muốn thiết lập thêm. Hiện Việt Nam Cộng Hòa chỉ có một sư đoàn thủy quân lục chiến và một sư đoàn dù làm lực lượng tổng trừ bị mà thôi, nghĩa là khoảng 20.000 quân. Số quân còn lại đang bị cầm chân tại bốn vùng chiến thuật và tại Sài Gòn. Không còn quân trừ bị nào khác để phản công nếu như Bắc Việt tiến qua biên giới. Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ đã triệt thoái nhanh hơn là lịch trình đã được thông báo ở hội nghị Midway. Trong một buổi nói chuyện với đại sứ Bunker, ông Thiệu đề nghị may cho mỗi người lính Hoa Kỳ sắp về nước một bộ công lê dân sự, nếu như họ để lại bộ quân phục, giày và súng của họ cho một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Ông còn dám cho Hoa Kỳ thuê vịnh Cam Ranh trong 99 năm. Bunker từ khước lịch sự, giải thích rằng Hoa Kỳ không muốn có một căn cứ thường trực tại Việt Nam. Ông Thiệu bèn cảnh cáo, các ông có nó trong tay, nếu quăng đi, Nga sẽ tới lượm tức thì. Điều làm ông Thiệu day dứt hơn cả là trong sáng kiến hòa bình mới, Nixon đã chuồn nhẹ ra khỏi vụ triệt thoái song phương. chuyển từ lập trường cứng rắn đòi cả Mỹ lẫn Bắc Việt triệt thoái sang lập trường mềm yếu hơn, mơ hồ hơn, là triệt thoái các lực lượng bên ngoài. Làm cho Bắc Việt có thể giải thích họ không phải là bên ngoài, nên sẽ không phải rút. Nixon lại tuyên bố quân đội Hoa Kỳ sẽ triệt thoái 6 tháng trước các lực lượng bên ngoài khác. Như vậy, quả là chính sách Mỹ đã đi đúng một vòng tròn. Kể từ lúc Johnson đòi Bắc Việt phải rút quân trước khi Mỹ rút, cho đến bây giờ, Nixon lại tự cống hiến rút quân trước cả Bắc Việt. Sự thật thì đề nghị này đã được bí mật đưa ra trong cuộc tiếp xúc tay đôi Thọ-Kissinger tại Paris 8 tháng trước, ngày 30 tháng 5 1971. Trong tập hồi ký, Kissinger vẫn khăng khăng cả quyết rằng ông Thiệu đã biết và đã chấp thuận đề nghị ngày 31 tháng 5 của chúng tôi là bác bỏ việc ấy, triệt thoái hậu thương. Bây giờ ông Thiệu lại bảo rằng bất cứ một sự thay đổi nào được tuyên bố công khai cũng sẽ làm tình hình trong nước ông ta suy yếu đi. Phải chấp nhận một người tự xưng là đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa là Kissinger trong cuộc thương thuyết mật, ông Thiệu đã ở vào một thế kẹt. Thế nhưng ông vẫn không tin là Nixon bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, dù rằng mỗi ngày ông mỗi nghi ngờ Kissinger thêm, vì đã không hề được phúc trình đầy đủ chi tiết về các cuộc mật đàm. Cho tới khi được đọc bài diễn văn của ông Nixon, ông Thiệu vẫn tin rằng các cuộc gặp gỡ bí mật chỉ là một phần của toàn bộ những cuộc thương thuyết chính thức đang diễn ra ở Paris mà thôi, và Kissinger có nhiệm vụ là đẩy Bắc Việt ra khỏi miền Nam trong khi Mỹ rút lui. Ông đã hy vọng là Kissinger sẽ phát biểu lập trường của Việt Nam Cộng Hòa với Bắc Việt. Ngờ đâu, các đề nghị của Kissinger dường như đã ngã về gần tới lập trường Bắc Việt hơn. Biết được nhược điểm trong tư thế của Mỹ, ngày 27 tháng Giêng, Bắc Việt bèn leo thang bác bỏ đề nghị của Mỹ và công bố kế hoạch hòa bình chính điểm của họ, đòi Hoa Kỳ nhượng bộ thêm nhiều khoản nữa. Chẳng hạn, Hoa Kỳ phải định một ngày chắc chắn để triệt thoái hoàn toàn, và toàn bộ chính phủ Sài Gòn, không riêng gì Thiệu, đều phải từ chức. Trong nỗ lực nhằm chia rẽ Sài Gòn và Hoa Thịnh Đốn, Cộng sản triệu tập một cuộc họp báo ở Paris, mục đích là để nói thêm chi tiết chính điểm đó. Những chi tiết đó gồm việc đòi ông Thiệu từ chức, giải tán quân đội Việt Nam Cộng Hòa và các lực lượng cảnh sát, và chấm dứt chương trình bình định trước khi có thể bắt đầu thương thuyết về một chính phủ liên hiệp. Bị giáng đòn bất ngờ ấy, sau khi có bài diễn văn tháng Giêng, ông Thiệu bèn yêu cầu Nixon cam kết là sẽ không có đổi chác bí mật nào nữa. Trước khi Nixon bay qua Trung Quốc, ông Thiệu lại viết thư cho ông này, kêu gọi đừng chấp nhận đòi hỏi của Hà Nội và ngỏ ý là ông sẵn sàng cộng tác với Hoa Kỳ để có thể tìm được một giải pháp. Trong thư, ông Thiệu cảnh cáo Nixon về những nguy cơ của sự liên hiệp với Cộng sản, bởi lẽ đó chỉ là một bước ngắn đưa đến mục tiêu tối hậu của họ là chinh phục toàn thể Đông Dương. Ông báo trước cho Nixon biết rằng phe Cộng tại Đông Dương, mà theo ông Thiệu thì gồm cả Trung Quốc, Nga Xô và Bắc Việt, sẽ coi bất cứ một giải pháp nào đưa tới sự thống trị toàn vùng Đông Dương chỉ là một sự ngừng bước chiến lược. Ông cũng nhấn mạnh rằng dù có được hay không một hiệp định hòa bình với Hà Nội, khả năng tự vệ của Việt Nam Cộng Hòa vẫn là chìa khóa cho một nền hòa bình lâu dài tại Á Châu. Nixon viếng thăm Trung Quốc từ ngày 21 đến 28 tháng 2 1972, đó là tuần lễ mà ông cho là đã thay đổi cả thế giới. Trong các cuộc nói chuyện với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, Nixon đã nói rõ là chiến trận Việt Nam phải được chấm dứt sớm chừng nào hay chừng ấy. Hoa Kỳ và Trung Quốc mỗi bên tuyên bố quan điểm riêng biệt của mình về Việt Nam trong bản thông cáo Thượng Hải. Nhưng lúc tiếp xúc riêng, Nixon nói thẳng với họ Chu là ông muốn rút quân khỏi Việt Nam để đổi lấy việc thả tù binh Mỹ và một cuộc ngưng bắn. Ông nói, giá như tôi có thể ngồi đối diện với bất cứ ai là người lãnh đạo Bắc Việt. Và giá như hai bên có thể thương thuyết một cuộc ngưng bắn và trả lại tù binh chúng tôi, thì tất cả quân đội Mỹ sẽ được triệt thoái khỏi Việt Nam trong vòng 6 tháng kể từ ngày đó. Trong bản thông cáo, đại diện Trung Quốc thận trọng không đả kích trực tiếp quan điểm của Mỹ về Việt Nam, nhưng cũng không nói là sẽ ngưng tiếp viện quân sự và kinh tế cho Hà Nội. Theo các tài liệu thương thuyết mật, thì chính Kissinger khi nói chuyện với họ Chu đã mở đường để Trung Cộng thấy và nhắn lại cho Bắc Việt rằng Hoa Kỳ không còn đòi hỏi việc cả Bắc Việt phải rút quân cùng với Mỹ ra khỏi miền Nam. Quan hệ mới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chủ yếu được xây trên việc sử dụng sức mạnh của Hoa Kỳ tại Á Châu để ngăn chặn chủ nghĩa bành trướng Xô Viết chống Trung Quốc. Nói khác đi, Trung Quốc bây giờ đã coi Liên Xô là mối đe dọa lớn hơn Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ là một sức mạnh để quân bình ảnh hưởng Xô Viết tại Á Châu. Về mặt chính trị, Trung Quốc ủng hộ chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam, và dù rằng họ Chu đã thận trọng không chỉ trích Bắc Việt, chính Trung Quốc lại mong có một chính phủ liên hiệp tại miền Nam để Hà Nội sẽ không thể hoàn toàn thống trị miền Nam cũng như Lào và Campuchia. Khi từ Trung Quốc trở về, Nixon biết là cần phải trấn an ông Thiệu. Ông bèn phái Marshall Green, phụ tá ngoại trưởng đặc trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương, sang tường trình cho ông Thiệu về chuyến hoa du của mình. Đồng thời hồi âm lá thư của ông Thiệu viết hồi tháng Giêng. Green tới gặp ông Thiệu tại Dinh Độc Lập ngày 8 tháng 3, 1972. Tuy nhiên, cả phụ tá Green lẫn ngoại trưởng William Rogers đều đã không được Kissinger và Nixon cho họp chung với Chu và Mao ở Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao được giao phó việc thương thuyết những thỏa hiệp về kinh tế và văn hóa, trong khi Kissinger cùng một nhân viên khác trong Hội đồng An ninh Quốc gia là Winston Lord thì tham dự với Nixon trong các phiên họp về chiến lược và về việc nối lại ban giao Mỹ-Hoa. Tuy ông Thiệu đã biết rõ vai trò ngoại vi của Green, ông cố làm ra vui vẻ và đón tiếp sứ giả của Nixon một cách niềm nở. Sau phiên họp nội các ngày 1 tháng 3, Ngoại trưởng Trần Văn Lắm tuyên bố là chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chuyến đi của Tổng thống Nixon. Không ai có thể chối cãi là nó đã giúp tạo được một không khí bớt căng thẳng. Chính phủ Sài Gòn tỏ ra hài lòng với sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với lập trường của mình, như đã ghi trong thông cáo Thượng Hải. Green thấy ông Thiệu lạc quan. Dù không được dự những cuộc họp chung với Mao và Chu, ông được Nixon cho phép trấn an ông Thiệu là đã không có một đổi chác bí mật nào hết. Ông Thiệu đọc nhanh lá thư của Nixon và sau đó hai người thảo luận về nội dung lá thư. Đó là lá thư duy nhất mà Green mang theo trong chuyến viếng thăm Đông Nam Á để lược trình cho đồng minh Hoa Kỳ về chuyến đi Trung Quốc của Nixon. Trong thư đề ngày 5 tháng 3, 1972, Nixon khen ngợi đề nghị hào hiệp và xứng danh một chính khách của ông Thiệu là sẽ từ chức trước khi có cuộc bầu cử tổng thống mới. Nixon cũng đồng ý với lập trường của Thiệu, nói rằng khả năng tự vệ của Việt Nam Cộng Hòa là chìa khóa cho một nền hòa bình dài lâu trong vùng. Tôi xin ngài vững tâm là tôi cũng cùng một quan điểm ấy. Tổng thống Hoa Kỳ còn chia sẻ quan điểm của ông Thiệu là mưu đồ của phe Cộng sản không thể nào ít hơn là sự hoàn toàn thống trị Đông Dương, một sự khả dĩ mà thực sự ta phải đề phòng. Nixon viết tiếp, xin ngài có thể yên tâm rằng tôi sẽ làm mọi việc trong quyền hạn của tôi để cho những hy sinh to lớn của hai dân tộc Việt và Mỹ sẽ không trở thành vô ích. Nixon nói rằng những cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã rất thành công và đã được tập trung vào những vấn đề song phương giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa. Để trấn an ông Thiệu, Nixon viết thêm, chúng tôi đã không thương lượng điều gì đằng sau lưng những người bạn của Hoa Kỳ, đã không có sự đổi chác bí mật nào. Khi thảo luận với Trung Quốc, chúng tôi đã đặt lập trường của chúng tôi vững chắc trên nguyên tắc là Hoa Kỳ sẵn sàng thi hành những cam kết của mình đối với đồng minh. Khi các cuộc thảo luận đề cập tới Đông Dương, tôi đã trình bày lập trường của Hoa Kỳ minh bạch và cương quyết, như đã được phản ảnh trong thông cáo ngày 27 tháng 2. Trong phần kết, Nixon lặp lại sự ủng hộ mạnh mẽ của ông đối với ông Thiệu. Xin ngài tin tưởng rằng ngài sẽ tiếp tục nhận được sự cảm thông, ủng hộ và trợ giúp vật chất của Hoa Kỳ trong lúc mà nhân dân miền Nam đang ra sức chống xâm lăng để được an ninh và xây dựng một nền hòa bình công chính và trường cửu. Phụ tá Green rời Sài Gòn hài lòng với phản ứng công khai của Việt Nam Cộng Hòa đối với chuyến đi Trung Quốc của Nixon. Ông cũng hài lòng về tinh thần lên cao của ông Thiệu. Trong buổi gặp gỡ, Tổng thống Thiệu dường như còn lạc quan hơn là thực tế đã minh chứng. Đối với ông Thiệu, thì đoạn thư của Nixon viết rằng ông ta sẽ làm mọi việc trong quyền hạn của tôi để cho những hy sinh to lớn của hai dân tộc Việt và Mỹ sẽ không trở thành vô ích, đã gây một tác dụng mạnh. Cho tới lúc bấy giờ, thì ông đã chỉ được trấn an miệng về sự ủng hộ của Mỹ. Giờ đây, ông đã có được một lời hứa do chính một vị tổng thống viết xuống bằng giấy trắng mực đen, căn cứ trên máu của quân sĩ Việt và Mỹ. Đó cũng là một chủ đề mà Nixon sẽ nhắc đi nhắc lại trong các thư tín sau này ông viết cho Thiệu. Ông Thiệu đã cân nhắc những mạng sống và của cải mà người Mỹ đã đổ vào cuộc chiến, rồi kết luận rằng sự đầu tư của Mỹ tại Việt Nam đã lên cao đến mức khó mà có thể thay đổi chính sách. Phía miền Nam không tài nào tưởng tượng được là quốc gia mạnh nhất thế giới ấy lại có thể chấp nhận sự bại trận trước Bắc Việt. Một quốc gia vẻn vẹn 22 triệu người mà không có lấy một cơ sở kỹ nghệ. Người Việt tại miền Nam đa số đã không phản đối sự hiện diện của người Mỹ tại Việt Nam và đã vô cùng cảm phục công trình xây cất mà họ thiết lập tại đây. Người Mỹ có hệ thống truyền thông riêng, kho tiếp liệu riêng, rồi hàng không, rồi xa lộ. Căn cứ của Mỹ ở tại Vịnh Cam Ranh được coi như một mỏ neo chiến lược, ghìm chặt Hoa Kỳ với Việt Nam Cộng Hòa. Đây là căn cứ mà Nga hằng ao ước, và trong lịch sử đã từng là hải cảng tiếp tế dầu cho hạm đội của họ trong chiến tranh Nga-Nhật 1904-1905. Người Mỹ đã tốn trên 2 tỷ Mỹ Kim xây một căn cứ hải quân và không quân chung quanh hải cảng thiên nhiên ấy, mà chính các cường quốc Tây Phương cũng đã từng thèm muốn kể từ thế kỷ 19. Đó là một địa điểm toàn hảo. Nào bến tàu, nước sâu, nào cầu lấy dầu thay nhớt, nào sân bay, nào câu lạc bộ. Cam Ranh có đủ mọi thứ, từ nhà máy làm nước đá cho đến biệt thự một tầng xây cất đặc biệt để đón tiếp quan khách cấp tổng thống. Toàn khu có chừng 5.000 tòa nhà với hệ thống radar bao trùm vùng cao nguyên ở bang Mê Thuộc để bảo vệ căn cứ. Cam Ranh là một lợi thế chiến lược không đâu bằng tại Đông Nam Á. Xa lộ 4 đường xe chạy riêng biệt từ Sài Gòn đến Biên Hòa, dài khoảng 25 dặm Anh, đã là một kỳ công kỹ thuật khác mà người Việt thường nêu lên làm thí dụ khi nói về cam kết chiến lược của Hoa Kỳ tại miền Nam. Người ta đoán chừng rằng nếu có chiến tranh với Trung Cộng, xa lộ này sẽ được dùng làm bãi đáp cho phi cơ phản lực Mỹ. Rồi có tới cả 30 phi trường Mỹ được xây trên toàn lãnh thổ nữa. Xây nhiều như thế làm gì nếu không là để ở lại cho đến cùng? Người Việt còn lý luận rằng ngoài mạng sống đã mất và Mỹ Kim đã xài, Hoa Kỳ còn các vấn đề căn bản là danh dự, uy tín và thể diện nữa. Người Việt không thể hình dung nổi việc Hoa Kỳ có thể sẵn sàng chấp nhận thua trận tại miền Nam hoặc rút lui trong những điều kiện bất thuận lợi. Hưng còn nhớ mãi câu nói thường xuyên tại Sài Gòn: Mỹ không thể nào bỏ Việt Nam. Người Việt đã coi Mỹ là kẻ đại thắng trong đệ nhị thế chiến. Rồi trong chiến tranh Triều Tiên, Mỹ là siêu cường quốc đã bắt Liên Xô phải thoái lui trong vụ khủng hoảng Hòa Tiễn ở Cuba. Hầu hết, các cấp tướng lãnh Việt Nam cũng đã nhận thức như thế. Tư lệnh không quân Trần Văn Minh nói, ông đã không hề mường tượng được là bạn chúng tôi có thể phản bội và bỏ rơi chúng tôi. Tôi nghĩ đến Bá Linh và Triều Tiên, và tôi thấy Mỹ đã bảo vệ họ ra sao. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng là một trong các tiền đồn của tự do trên thế giới. Tuy nhiên, ông Thiệu vẫn còn quan ngại về chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Nixon và thắc mắc tại sao ông này đã phải xác nhận quá nhiều là không hề có đổi chác bí mật nào hết. Để có được ảnh hưởng tại Việt Nam, Trung Quốc chắc đã đứng sau lưng chính phủ cách mạng lâm thời. Vì thông cáo, Thượng Hải cũng nói là họ ủng hộ chính phủ cách mạng lâm thời. Vì quan tâm muốn biết những gì đã thực sự xảy ra tại cuộc gặp gỡ Bắc Kinh, ông Thiệu cử Hoàng Đức Nhã qua Hoa Thịnh Đốn vào tháng 2 để dò xét thêm về ý đồ của Mỹ đối với Việt Nam Cộng Hòa và tìm hiểu chính sách mới của Nixon đối với Trung Quốc. Tại Hoa Thịnh Đốn, Nhã tìm đến Hưng, giải thích mục đích chuyến công du của mình rồi nói: "Mình ở nhà cứ như là ếch ngồi đáy giếng." Khi Hưng hỏi tại sao ông Thiệu đã chịu từ chức trước khi có tổng tuyển cử mới, Nhã đáp: "Mỹ làm áp lực quá." Trở về Sài Gòn, Nhã thuật lại cho ông Thiệu nghe những chuyện dò la của mình và những nhận xét của Hưng, cho rằng chuyến thăm Hoa Lục đã là một thành công lớn của Nixon và Trung Quốc không còn được coi là mối đe dọa chính tại Đông Nam Á nữa. Hoa Kỳ đã lợi dụng được mối lo sợ của Trung Cộng đối với Liên Xô. Việt Nam Cộng Hòa thì bị mắc kẹt ở giữa, vào trong ván bài xì phé tại ba này giữa Hoa Kỳ, Trung Cộng và Liên Xô. Hưng còn nói với Nhã là theo anh, Việt Nam từ nay sẽ ít được Hoa Kỳ chú tâm đến hơn trước và không còn là một ưu tiên quan trọng trên bảng kết toán chiến lược toàn cầu nữa. Hưng dục Nhã thuyết phục ông Thiệu rằng Sài Gòn nên thấm thế chủ động, chứ đừng chỉ có chống đỡ. Việt Nam Cộng Hòa phải đưa ra những biện minh hợp lý hơn cho mình tại Mỹ. Nhã còn trình với ông Thiệu là hai người đã hợp ý nhau và ông khâm phục sự hiểu biết của Hưng về tình hình bên Mỹ. Ông Thiệu muốn tìm một sáng kiến ngoại giao sau chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Nixon. Và sau khi đã nghiên cứu kỹ hơn nội dung lá thư của Nixon, ông bèn quyết định mời Hưng về Sài Gòn để tham khảo. Từ trên không nhìn xuống, khi chiếc máy bay chở Hưng tới biên giới Việt Nam, những ruộng lúa xanh rì ngay ngắn từng hàng, trông có một vẻ thật êm đềm, yên ổn. Nhưng khi gần tới Sài Gòn, những nghĩa trang mới mọc lên chung quanh thành phố, bất chợt nhắc lại cho anh, cường độ cuộc chiến đã gia tăng gấp bội kể từ chuyến hồi hương mấy tháng trước. Thường thường khi máy bay tới thì trời đã tối. Nhưng lần này tới nơi vào giữa lúc hoàng hôn, anh đã thấy được toàn cảnh thành phố Sài Gòn đang trải ra phía dưới. Những mái ngói đỏ, những căn nhà vàng và nâu nhạt nằm kiều diễm với những hàng phượng vĩ trong ánh nắng chiều đang rộ nở những chùm hoa rực rỡ sắc vàng, sắc đỏ. Xuống phi trường Tân Sơn Nhất, trời nóng bức và ẩm thấp, cái nóng nung nấu dường như bốc hơi ngùn ngụt, phủ mờ cả hoàng hôn. Phi trường chật ních những phi cơ không vận C-130, sơn màu ngụy trang nâu, điểm lục. Hưng cảm thấy được nhịp độ chiến tranh đang gia tăng, ngay nơi những chiếc trực thăng đang bốc lên hoặc đáp xuống ở một góc xa phi trường. Tiếng động cơ ầm ầm nổ, chen lẫn tiếng cánh quạt quay tít vang dội trên nền trời đỏ một màu máu. Nửa khuya, một tiếng nổ long trời làm Hưng thức giấc nhõm dậy trong căn nhà riêng của gia đình anh ở đường Phan Đình Phùng. Mẹ anh bảo mọi người chui xuống gầm giường, vì cụ tưởng đâu là cộng sản pháo kích, cứ như là những nam loạn thời nào ở ngoài Bắc. Hễ nghe thấy tiếng súng nổ là cụ cũng đã thúc giục các con như vậy. Tiếng phi cơ bay lượn chung quanh thành phố kéo dài suốt đêm. Nhưng sau tiếng nổ lớn ấy, không nghe thấy tiếng súng nào khác nữa. Sài Gòn dậy thật sớm, mới 5 giờ sáng đã thấy tiếng xe gắn máy nổ rền rộn rã trên đường phố. Làm Hưng cũng tỉnh dậy theo. Thấy mình nằm dưới, thay vì trên giường, anh không khỏi bật cười. Anh gọi dây nói vào Dinh Độc Lập để thông báo là mình đã tới. Nhưng đầu dây bên kia cho biết là Bắc Việt vừa tấn công miền Nam qua vùng phi quân sự ở Đông Hà và đang tiến mạnh. Vì thế, cuộc họp mặt giữa anh và ông Thiệu đã được hoãn lại. Văn phòng của Tổng thống dặn anh rằng lối chiều anh nên gọi lại để biết thêm về những chuyển biến quân sự. Tin này làm Hưng sửng sốt trong một thoáng. Anh thấy ngay là mối hy vọng của anh về sáng kiến tái lập giao thương với Việt Cộng đã tiêu tan cùng với vụ xâm lăng đó. Ngoài việc đánh phá Việt Nam Cộng Hòa, hành động của Bắc Việt dường như còn có mục đích giáng chỉ cả Trung Cộng lẫn Liên Xô, mà Nixon đã thăm viếng vào tháng 5 tới, là họ đừng hy sinh quyền lợi của Hà Nội bằng cách ủng hộ việc Hoa Kỳ muốn đi tới các cuộc hòa đàm nghiêm chỉnh hơn. Bắc Việt đã dựa vào kinh nghiệm ở Geneva năm 1954, là họ không thể thắng lợi được ở bàn hội nghị những gì họ đã không đạt được ở chiến trường. Hồi tháng 11, 1971, sau khi chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Nixon được loan báo, chính Phạm Văn Đồng đã hy vọng chặn trước việc ban giao Mỹ-Hoa, nên đã sang thăm Bắc Kinh. Trong một buổi họp căng thẳng với Mao Trạch Đông, Đồng thúc Mao đừng đón tiếp Nixon. Mao nói rằng chính những thắng lợi của Bắc Việt đã khiến Nixon phải qua Hoa Lục. Rồi họ Mao trích dẫn một câu tục ngữ Trung Hoa, đại ý nói: nếu cán chổi của ta ngắn quá, không thể với tới con nhện trên cánh tủ cao kia, thì ta nên để nó nằm yên chỗ đó. Lời Mao nhắn nhủ đã rõ ràng, Hà Nội không nên đi tìm một sự toàn thắng ở miền Nam. Mao hàm ý là Bắc Việt không có đủ tài nguyên để quét sạch quân Mỹ, vì thế nên bằng lòng với một giải pháp nhỏ hơn là sự triệt thoái hoàn toàn của Mỹ. Đồng đáp: xin lỗi Chủ tịch, nhưng cán chổi Việt Nam đủ dài để quét sạch mọi loài cẩu trệ ấy ra khỏi Việt Nam. Bác bỏ lời cảnh cáo của Trung Cộng và làm như không biết đến cuộc họp thượng đỉnh sắp tới của Nixon và Brezhnev, Bắc Việt đã quyết định tiến hành cuộc tổng tấn công mùa xuân. Nixon rất giận dữ khi tin Bắc Việt tấn công qua vùng phi quân sự tới tòa Bạch Cung ngày 30 tháng 3. Đó là sự bất ngờ bởi chương trình Việt hóa đang tiến hành tốt đẹp và trong khoảng 3 tháng đầu năm 1972, Hoa Kỳ đã cho rằng Hà Nội không thể mở một cuộc tấn công như vậy. Thế nhưng, về phía Việt Nam Cộng Hòa thì ít ngạc nhiên hơn. Ông Thiệu có nhớ lại là cứ năm nào có bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ là Bắc Việt cũng gia tăng mức hoạt động. Cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968 đã ảnh hưởng tới chính tình ở Mỹ. Và ông Thiệu đã tin rằng năm nay, 1972, Bắc Việt sẽ có một hành động tương tự. Ba sư đoàn Bắc Việt, khoảng 30.000 người với trên 200 xe tăng Nga T-54 yểm trợ, đã dẫn đầu cuộc tấn công. Sau đó, Bắc Việt lại mở thêm 3 mặt trận nữa. Lực lượng tấn công trước sau gồm 14 sư đoàn và 26 trung đoàn độc lập, tổng cộng lối 150.000 người. Nixon ra lệnh oanh tạc dữ dội các đường tiếp tế và kho vật liệu Bắc Việt. Trong một phiên họp tại văn phòng riêng, Nixon phàn nàn với các phụ tá của ông là Haldeman và Ehrlichman về thời tiết xấu tại Bắc Việt lúc bấy giờ, khiến phi cơ oanh tạc khó hoạt động. Biết được lời cầu nguyện nào thì cầu xin đi, cho trời quang đãng. Lũ khốn kiếp sẽ được ăn bom như chưa ai bao giờ thấy. Nhưng thời tiết phải tốt cái đã. Chiều ngày 1 tháng 4, Hưng được mời đến nghe thuyết trình quân sự tại Dinh Độc Lập. Cộng sản đã đoạt được nhiều xe tăng M48 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Lộc Ninh, gần biên giới Campuchia và tại Đông Hà. Chúng dí ngọn súng vào đầu chiến sĩ lái xe tăng Việt Nam Cộng Hòa, bắt họ trở đầu xe, nã súng bắn vào chính quân mình. Đó cũng là lần đầu tiên Bắc Việt có thể dùng xe tăng mở một cuộc tấn công đại quy mô. Chiến tranh du kích đã bước vào một giai đoạn mới, biến thành chiến tranh đại quy mô. Tất cả các đồ trang bị và quân cụ đều do Nga chế tạo và đã được đưa vào Bắc Việt từ năm 1971. Để mặc cho Nixon và Kissinger Muốn nói đến hòa hảo thì cứ việc nói. Nga Xô đã đánh lá bài riêng của họ và đổ thêm tiếp liệu chiến trận cho Hà Nội. Ông Thiệu tiếp hơn một tuần sau cuộc tấn công. Vào lúc tình hình quân sự đang đen tối, ông Thiệu nhắc lại sự thỏa thuận giữa Johnson với Hà Nội về điều kiện ngưng ném bom năm 1968. Hà Nội không được tiến quân qua vùng phi quân sự chừng nào Hoa Kỳ vẫn còn ngưng dội bom. Vì có sự thỏa thuận này mà ông Thiệu đã cho sư đoàn 3 bộ binh do tướng Giai chỉ huy mới thành lập và hãy còn yếu trú đóng dưới phía vùng phi quân sự. Sư đoàn này đã bị lực lượng xâm lăng Bắc Việt áp đảo nhanh chóng. Chúng chiếm Đông Hà, Quảng Trị, rồi mặt khác tiến qua vòng đai phòng thủ bên ngoài thị xã Kon Tum. Quy mô tấn công của Bắc Việt cũng như quy mô của hỏa lực đã làm thay đổi cán cân lực lượng. Thường thuyết không còn đặt thành vấn đề nữa, cho đến khi nào cán cân đó trở lại thế quân bình. Đồng thời chương trình Việt hóa đã bị thử thách nghiêm trọng. Trong buổi gặp gỡ lần này, ông Thiệu và Hưng bàn về vụ xâm lăng của Bắc Việt mà không hề đả động gì đến vấn đề giao thương. Ông Thiệu cho Hưng biết lực lượng xâm chiếm của Bắc Việt dùng vũ khí tối tân như trọng pháo 130 ly và xe tăng T-54. Ông nói, mình cần phải có ngay đồ trang bị mới thật khẩn cấp. Mỹ phải gửi thêm xe tăng M-48, hỏa tiễn chống chiến xa loại TOW và Đại Bác 175 ly. Tệ nhất là mình không còn quân trừ bị. Mình cần Hoa Kỳ yểm trợ để tổ chức thêm hai sư đoàn trừ bị. Ông dặn Hưng, cố tìm mọi cách nói chuyện với mọi người bạn của ta ở Hoa Thịnh Đốn, còn tôi sẽ liên lạc với Tổng thống Hoa Kỳ qua đường dây riêng. Các bản phúc trình gửi Hoa Thịnh Đốn về thành tích chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đã làm nhiều người chán nản. Tướng Gregson Abram, tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại miền Nam hồi đó, đánh điện về Mỹ nói rằng rất có thể Việt Nam Cộng Hòa đã mất hết ý chí chiến đấu. Và như thế chắc là ngày chót đã gần kề. Nixon muốn giữ vững tinh thần ông Thiệu để củng cố ý chí chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa, bèn gửi một bức mật điện ngắn qua đại sứ Bunker như sau. Trong giờ phút khó khăn này, cho ngài và cho các lực lượng dũng cảm của ngài, xin ngài an tâm là chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong cuộc bảo vệ quê hương đầy can đảm của họ. Điều tối hậu sẽ quyết định hậu quả của cuộc tranh đấu này là ý chí và tinh thần của nhân dân miền Nam Việt Nam. Hà Nội không thể thắng nổi trừ khi chúng bẻ gãy được tinh thần của nhân dân miền Nam Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng ngài sẽ tiếp tục duy trì sự lãnh đạo đầy nhiệt huyết của ngài để bảo đảm được sự sống còn của miền Nam như một quốc gia độc lập. Trong cuốn nhật ký ghi ngày 2 tháng 5, Nixon đã viết: tôi cho điều tối quan trọng là chúng ta đừng để bị trách nhiệm về sự nản chí của ông Thiệu vào lúc khó khăn này, khi mà nhiều tin dữ đang từ mặt trận gửi về. Vấn đề đích thực là trong khi địch sẵn sàng chịu hy sinh để thắng, thì người miền Nam lại không chịu trả một giá tương đương để tránh khỏi thua. Và như hai đã nhận xét, mọi không lực trên thế giới cũng như mọi cuộc dội bom xuống Hà Nội, Hải Phòng sẽ không cứu được miền Nam Việt Nam nếu như dân miền Nam không thể cố thủ được vị trí của mình. Ngày 5 tháng 4, Nixon lại viết cho ông Thiệu nhằm trấn an và củng cố tinh thần Việt Nam Cộng Hòa. Lá thư là một kiểu mẫu về đường lối của Nixon, một mặt thận trọng cổ võ, một mặt thúc giục ông Thiệu cố gắng hơn. Lá thư lời lẽ như sau: kính gửi Tổng thống Thiệu, vào giờ phút đầy thử thách lớn lao này cho nhân dân Việt Nam, tôi xin ngài biết cho là ngài được sự ủng hộ trọn vẹn nhất của tôi với tư cách Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng tư lệnh quân lực Hoa Kỳ. Việc Hà Nội tràn qua đường phân ranh tạm thời của năm 1954 là một vi phạm trắng trợn và đầy sỉ nhục, chẳng những đối với Hiệp định Geneva 1954, mà cả với những điều kiện Hoa Kỳ và Bắc Việt đã thỏa thuận năm 1968. Để Hoa Kỳ ngừng oanh tạc Bắc Việt và những hành vi khác liên quan đến việc sử dụng sức mạnh của Hoa Kỳ đối với Bắc Việt. Ngài có thể tin chắc rằng Hoa Kỳ hoàn toàn đứng đằng sau hỗ trợ những nỗ lực anh hùng của dân tộc Ngài trong công cuộc bảo vệ xứ sở họ. Tôi xin cam đoan với Ngài rằng trong những ngày và tuần sắp tới, chúng tôi sẽ không ngần ngại thi hành thêm bất cứ biện pháp quân sự nào cần thiết để yểm trợ cho cuộc tranh đấu mãnh liệt và dũng cảm hiện thời của quý quốc. Chúng ta không thể để cho cuộc xâm lược mở rộng và trắng trợn của Hà Nội tiếp diễn mà không bị trừng phạt. Xin Ngài cho phép tôi nhân dịp này biểu tỏ lòng ngưỡng mộ không ngừng và sâu xa của tôi về sự lãnh đạo của Ngài trong những giờ phút khó khăn này, cũng như về lòng dũng cảm của nhân dân miền Nam đang chống cự các cuộc tấn công của Hà Nội. Tôi tin chắc rằng với sự hỗ trợ của chúng tôi, Ngài sẽ thành công khắc phục được mọi đe dọa hiện nay của các lực lượng Hà Nội, và rồi cuối cùng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu chung là một nền hòa bình công chính và trường cửu. Kính thưa Richard Nixon. Lá thư đã là một chất kích thích tố cần thiết cho ông Thiệu, và ông chuyển đến tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và Thủ tướng Trần Thiện Khiêm đọc. Đó là lá thứ ba Nixon viết cho ông, và nó đã đến thật đúng lúc. Các lá thư đó đã mang đến cho ông một vẻ thần bí của quyền lực, để ông đem sử dụng với các tướng lãnh và các nhân viên nội các chính phủ ông. Chúng chứng tỏ rằng ông đã được Mỹ ủng hộ và có thể tiếp xúc ngang hàng với một vị tổng thống Mỹ. Trong mấy thư kia, Nixon đã nhắc đi nhắc lại tới việc yểm trợ và ngưỡng mộ sự lãnh đạo của Ngài. Thư từ là tượng trưng cho một hình thức liên lạc cao nhất giữa các quốc gia. Nó có một tính chất hợp pháp hơn hẳn bản chất nhất thời của những cuộc đàm thoại và chỉ thị bằng miệng do một vị đại sứ hay một viên chức cao cấp chuyển đến. Trao đổi thư tín như thế làm ông Thiệu được xếp ngang hàng với Nixon. Lời nói của vị tổng thống nhân danh một quốc gia hùng cường nhất thế giới đã được chính thức ghi chép lại và lời hứa đã được chính thức áp điện son. Nixon yểm trợ lời nói của mình bằng nhiều hành động mạnh. Ngày 1 tháng 4, ông ra lệnh dội bom lãnh thổ Bắc Việt trong vòng 25 dặm phía trên vùng phi quân sự. Trong vòng 2 tuần lễ, ông ra lệnh oanh tạc tới tận vĩ tuyến 20. Không lực Hoa Kỳ đã ồn ạt yểm trợ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Trực thăng có khả năng tiêu diệt xe tăng địch đã tới tấp bay tới chiến trường để phản công. Hai chiếc tuần dương hạm và 8 chiếc khu trục hạm gấp rút trực chỉ biển Nam Hải để bắn phá từ ngoài biển vào những lực lượng Bắc Việt đang ồ ạt xâm lăng miền Nam. Ngày 17 tháng 4, ông Thiệu hội âm Nixon cảm ơn ông này về phản ứng mau lẹ với cuộc xâm lăng của Bắc Việt và nói tiếp: "Tôi nghĩ rằng cuộc tấn công hiện thời là khởi đầu một nỗ lực lớn nhất của Hà Nội trước khi quyết định hoặc sẽ chấp nhận một hòa giải hoặc để cho chiến tranh tàn dần đi. Cho nên nó có thể kéo dài suốt năm nay là năm bầu cử tại Hoa Kỳ." Ông còn nhấn mạnh đến những vũ khí tinh xảo mới mà Bắc Việt đang sử dụng: xe tăng, hỏa tiễn và trọng pháo có tầm xa, và đòi Hoa Kỳ tăng cường và gia tốc viện trợ nhằm tối tân hóa quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhất là không quân. Đây là lúc phải có hành động quân sự. Ông Thiệu phải củng cố lại lực lượng và chặn đường tiếp quân Bắc Việt. Ông bèn nhờ cậy đến một quân nhân chuyên nghiệp giỏi nhất mà ông có được là tướng Ngô Quang Trưởng, và bổ nhiệm tướng này vào chức vụ tư lệnh quân khu 1 ở mặt phía Bắc. Tướng trưởng là một vị chỉ huy tác chiến nổi tiếng và liêm chính và trung trực, và là người đã dẹp tan được Việt Cộng trong vụ tấn công Tết Mậu Thân. Cao, gầy và căng thẳng, ông giống như một con lò xo cuốn chặt, dường như luôn luôn sẵn sàng bật ra để tấn công. Dù là một vị tướng lãnh có nhiều công trạng, ông vẫn không hề có tham vọng chính trị, mà chỉ là một quân nhân chuyên nghiệp. Sinh trưởng tại miền Nam, vùng đồng bằng Cửu Long, tướng trưởng có những liên hệ tốt với các cố vấn Mỹ, thường xuyên đích thân ra ngoài chiến trường. Ông còn rất thương binh sĩ. Dưới sự lãnh đạo của tướng trưởng, quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở vùng 1 đã được củng cố, và cuộc chiến đấu đẫm máu với số tổn thất cao cho cả hai bên đã xảy ra hồi tháng 5. Vào giữa lúc Việt Nam Cộng Hòa đang tìm cách chặn đứng cuộc xâm lăng của Bắc Việt, thì Nixon chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh sắp tới với Brezhnev ở Mạc Tư Khoa. Nixon nghĩ rằng ông sẽ phải thương thuyết với nhà lãnh đạo Xô Viết trong một thế yếu, nếu như cuộc tấn công của Bắc Việt nghiền nát luôn cả sự cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa. Ông bèn cho nghiên cứu việc thả mìn xuống hải cảng Hải Phòng và dội bom những căn cứ quân sự quan trọng tại Bắc Việt. Kissinger được chỉ thị gặp kín với giới lãnh đạo Xô Viết trước hội nghị tại thủ đô Liên Xô để dọn đường và sắp xếp chương trình nghị sự, được dự trù từ 20 đến 25 tháng 4. Chuyến đi của Kissinger bí mật đến độ đại sứ Mỹ tại Mạc Tư Khoa Jacob Beam cũng không được thông báo về sự hiện diện của Kissinger tại thành phố này mãi cho đến khi ông này sắp trở về. Nixon chỉ thị cho Kissinger phải đòi Brezhnev cho bằng được một cuộc hòa giải vấn đề Việt Nam, như một điều kiện tiên quyết cho bất cứ đề tài nào khác. Sẽ không thể có một thỏa thuận cho tới khi nào Mạc Tư Khoa thuyết phục được Hà Nội phải chấm dứt chiến tranh bằng thương thuyết. Nhưng thật đáng buồn, không tuân hành chỉ thị của Nixon, Kissinger không làm áp lực với Nga về vấn đề Việt Nam mà lại chỉ hối hả thương lượng về một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược mà thôi. Trong các cuộc thảo luận với Brezhnev tại Dom Priomov, nhà khách trên đồi Lenin ngó xuống sông Mạc Tư Khoa, Kissinger đã cung hiến cho Bắc Việt qua trung gian của Nga một số nhượng bộ hết sức quan trọng, sau này trở thành căn bản cho Hiệp định Paris tháng Giêng năm 1973. Kissinger nói với Brezhnev là Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận một cuộc ngưng bắn tại chỗ để đổi lấy sự rút lui hết sức giới hạn của Bắc Việt. Đó là chỉ cần rút hết số quân xâm nhập miền Nam kể từ lúc chúng khởi sự tấn công ngày 31 tháng 3 mà thôi. Còn số quân nhập trước, khoảng 200.000, có thể ở lại tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ minh thị rõ ràng đồng ý cho phép quân Bắc Việt ở lại miền Nam. Nhượng bộ này đã được đưa ra mà không có sự thỏa thuận của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ đã nhắn nhe với Hà Nội qua Mạc Tư Khoa là họ đang bắt đầu từ bỏ các nguyên tắc triệt thoái song phương đã thỏa thuận với Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Trong quá khứ, khi nào Hoa Kỳ dùng chữ ngưng bắn tại chỗ, chữ này đã có hàm ý là cuộc ngưng bắn sẽ là khởi điểm cho các cuộc thương thuyết tiếp theo, bao gồm cả sự triệt thoái song phương. Tất cả các lực lượng Bắc Việt lẫn Hoa Kỳ, ông Thiệu cũng đã luôn luôn nhắc nhở Bunker và Kissinger rằng chỉ khi nào Hà Nội đồng ý rút quân ra khỏi miền Nam thì mới có được ngưng bắn. Và trước khi Kissinger đi Mạc Tư Khoa, Hoa Kỳ cũng đã chỉ nói bóng gió là cho phép Bắc Việt duy trì quân tại miền Nam. Đề nghị của Mỹ ngày 25 tháng 1, 1972 đã cố ý mơ hồ, kêu gọi sự triệt thoái các lực lượng bên ngoài ra khỏi Đông Dương và thi hành nguyên tắc quy định rằng mỗi quân lực của các quốc gia Đông Dương phải ở bên trong ranh giới nước mình. Từ Mạc Tư Khoa trở về, Kissinger mang theo thông điệp của Brezhnev cho biết Bắc Việt sẵn sàng thương thuyết hòa giải. Các vị phụ tá trong tòa Bạch Cung cũng nói là Brezhnev cho chúng tôi hiểu thông điệp này thực sự quan trọng, chứ không chỉ là một dấu hiệu. Trong bài diễn văn đọc trên đài truyền hình ngày 26 tháng 4, Nixon tuyên bố: "Chúng tôi tái tục các cuộc đàm phán tại Paris với kỳ vọng là những cuộc thảo luận hữu ích này sẽ đưa tới tiến bộ nhanh chóng, qua mọi ngã, mọi đường dây hiện có." Đến ngày 1 tháng 5, giữa lúc đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh sắp tới của Brezhnev, Nixon nhận được một lá thư của nhà lãnh đạo Xô Viết yêu cầu Hoa Kỳ đừng có thêm hành động quân sự nào khác nữa tại Bắc Việt, bởi lẽ chúng sẽ làm giảm cơ hội thành công của hội nghị thượng đỉnh. Nixon bèn trả lời cứng rắn, nhận định rằng ảnh hưởng với Bắc Việt mà Liên Xô đã hứa hẹn, nếu quả đã được thi hành, cho đến nay đã tỏ ra vô dụng. Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi dự một bữa tiệc khoản đãi với các phóng viên, ký giả tại tòa Bạch Cung, Kissinger lên máy bay qua Paris gặp phái đoàn Bắc Việt để họp kín. Ông thấy bọn chúng đã vô cùng hỗn xược và không thể chịu nổi, đến độ ông phải bỏ ngang buổi họp ra về. Riêng đối với Nixon thì đó là cơ may cuối cùng cho Hà Nội. Lúc bấy giờ, tôi quyết định là cần phải đánh bại cuộc xâm lăng của Bắc Việt. Và Nixon nhất định cho tiến hành việc thả mìn xuống Hải Phòng. Dù biết là cuộc họp thượng đỉnh có thể gặp trở ngại lớn, Nixon cho rằng mình không thể đi Mạc Tư Khoa giữa lúc đang thua trận. Ông nhận định, thả bom và đặt mìn là biện pháp hay nhất. Một biện pháp không những không đẩy Nga vào thế kẹt, mà lại có thể tiếp tục gây áp lực với Bắc Việt bằng cách chặn đường tiếp tế. Nixon triệu tập gấp một buổi họp để thảo luận về hành động này và tác dụng của nó đối với cuộc họp thượng đỉnh. Vào họp của Kissinger, Haldeman, Bộ trưởng Ngân khố John Connally và Alexander Haig, phụ tá của Kissinger, Nixon nói, hội nghị thượng đỉnh chẳng có giá trị nếu như ta phải trả một giá là mất Việt Nam. Bản năng tôi bảo tôi rằng nước này thà để mất cơ hội họp thượng đỉnh còn hơn là thua trận. Kissinger thì hầu như quả quyết rằng nếu Nixon thả mìn Hải Phòng thì Nga sẽ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh. Nhưng ý kiến của Kissinger bị John Connally là Bộ trưởng Tư pháp John Mitchell gạt bỏ. Hai người này thúc giục Nixon cứ ra lệnh thả bom và đặt mìn, cam đoan rằng hành động này sẽ không phá hoại cuộc gặp gỡ sắp tới. Dường như phải dung hòa giữa hai phía. Nixon quyết định lên đài truyền hình Mỹ ngày 8 tháng 5 để loan báo việc đặt mìn các vùng biển Bắc Việt và tiếp tục dội bom xuống Bắc Việt. Nhưng đồng thời, ông cũng gài thêm một đề nghị hòa bình, ngừng bắn tại chỗ và không nhắc gì tới việc đòi Bắc Việt phải rút quân khỏi miền Nam. Đồng thời với vụ leo thang chiến tranh này, Nixon lại đặt sẵn trên bàn bản đề nghị ngưng bắn tại chỗ đã thảo ngày 31 tháng 5, 1971. Như Nixon sau này viết trong tập hồi ký của mình, đề nghị hòa bình ấy đã trở thành điểm quy chiếu cho những điều kiện của cuộc hòa giải tối hậu vào tháng Giêng 1973. Nixon thông báo cho ông Thiệu biết kế hoạch đặt mìn hải cảng Hải Phòng trong một bức thư do đại sứ Bunker chuyển giao ngày 9 tháng 5. Trước đó đã không hề có một sự tham khảo nào khác. Nixon cho rằng ông Thiệu sẽ đồng ý với một đường lối hành động mới nhằm chấm dứt cuộc chiến này. Nội dung bức thư như sau. Trong bài diễn văn, tôi đề nghị sẽ loan báo hai chính phủ chúng ta đã quyết định rằng cuộc xâm lược của Bắc Việt phải được đối phó bằng hành động, nhằm ngăn chặn việc tiếp liệu cho quân Bắc Việt ở trong Nam. Tôi sẽ loan báo là tôi đã ra lệnh cho thả mìn xuống những hải lộ đưa vào các cửa khẩu Bắc Việt và đã chỉ thị cho các lực lượng Hoa Kỳ ngăn cản việc tiếp liệu cho Bắc Việt bằng đường biển bên trong vùng hải phận mà họ nhận là thuộc quyền lãnh thổ của họ. Đường xe lửa và những phương tiện chuyên chở khác cũng sẽ bị ngăn chặn. Các hành động nói trên sẽ tiếp diễn cho đến khi nào hội đủ các điều kiện sau đây. Thực hiện một cuộc ngưng bắn có sự kiểm soát quốc tế trên toàn cõi Đông Dương và Bắc Việt phải thả tù binh Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn, tôi sẽ nhận định rằng khi nào các điều kiện nói trên đã được đáp ứng, chúng tôi sẽ ngưng mọi hành động vũ lực trên khắp lãnh thổ Đông Dương và các lực lượng Hoa Kỳ sẽ được rút khỏi Nam Việt Nam trong vòng 4 tháng. Thưa Tổng thống, như cả hai chúng ta đều biết, xứ sở ngài cũng như xứ sở tôi không hề bao giờ tìm cách bắt Hà Nội phải chịu một sự thất bại quân sự. Chúng ta luôn luôn cố gắng chấm dứt cuộc xung đột qua ngã thương thuyết cách nào đặng cho nhân dân miền Nam Việt Nam còn được cơ hội quyết định tương lai mình mà không bị bên nào cưỡng ép hay can thiệp. Dù thi hành những biện pháp mà tôi sẽ loan báo tối nay, một cuộc hòa giải bằng thương thuyết vẫn là đường lối chúng tôi ưa chuộng hơn. Nhưng Hà Nội đã đưa ra cho chúng tôi những điều kiện tiên quyết tuyệt đối không thể chấp nhận được. Và sự thách thức quân sự của họ đối với ngài và đồng minh của ngài không cho phép một lựa chọn nào khác hơn là đáp ứng theo đường lối mà ta sẽ phải làm. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng những biện pháp mà tôi sẽ loan báo tối nay sẽ được nhân dân và quân lực của ngài hoan nghênh như một thái độ nghiêm chỉnh về sự quyết tâm của chúng tôi giúp họ tự bảo vệ và là một cơ hội để dứt khoát đẩy lui cuộc xâm lăng do các lực lượng Hà Nội tung ra ngày 30 tháng 3. Điều quan trọng là những biện pháp đó nhằm bảo vệ xứ sở ngài cần được coi là đã được thi hành sau khi tham khảo với ngài và song hành cùng với những nỗ lực tự vệ của chính dân tộc ngài. Cho nên, tôi tin chắc ngài sẽ đồng ý với ý định của tôi là liên kết chính phủ ngài với những biện pháp tôi đề nghị sẽ loan báo. Tuy nhiên, cũng xin phép ngài cho tôi nói rằng, trong tinh thần hữu nghị và ngay thẳng vẫn thường là đặc tính của mối quan hệ giữa chúng ta, tôi nghĩ rằng không lực và hải lực Hoa Kỳ phân tích đến cùng chỉ là những yếu tố phụ thêm chứ không phải quyết định cho trận chiến hiện đang diễn ra ác liệt tại xứ sở ngài. Yếu tố quyết định sẽ là thành tích mà nhân dân và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đạt được trong cuộc kháng cự lại thách thức họ đang phải đương đầu. Cho nên, tôi muốn nhân dịp này thúc giục ngài và nhân dân ngài lợi dụng cơ hội do các biện pháp tôi loan báo tối nay sẽ mang đến để tăng cường thêm nữa nỗ lực chống quân xâm lăng Bắc Việt, để lấy lại thế chủ động, chống lại các lực lượng chính quy của họ và giành lại số dân và lãnh thổ đã tạm thời mất về tay họ. Sẽ thật khó mà giải thích được cho nhân dân Hoa Kỳ sau khi tôi đã lấy những biện pháp đó. Nếu như quân lực Việt Nam Cộng Hòa không hoàn thành nhiệm vụ một cách hăng hái hơn, và nếu như nhân dân miền Nam Việt Nam không được động viên tinh thần cho tình trạng khẩn cấp này. Chúng tôi sẽ vô cùng quan tâm theo dõi những biến chuyển trên bộ tại miền Nam Việt Nam trong những ngày và tuần sắp tới. Và tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo cương quyết của ngài, dân tộc anh hùng của xứ sở ngài sẽ thắng được sự xâm lược của Hà Nội. Xin trân trọng kính chào ngài. Kính thư Richard Nixon. Ông Thiệu hoan nghênh nhận được tin Mỹ thả mìn Hải Phòng và oanh tạc Bắc Việt. Quả vậy, ông đã quá phấn khởi về bức điệp văn của Nixon mà ông hiểu được những khía cạnh tinh tế trong đề nghị hòa bình mới của Nixon. Ông cho rằng đề nghị ngưng bắn của Mỹ chỉ là khởi điểm cho một cuộc hòa giải toàn bộ và chung kết dẫn tới sự triệt thoái hậu tương. Trong bản dịch sang Việt ngữ của lá thư Nixon, ông Thiệu đã viết 8 điểm ở ngoài lề, bên cạnh câu của Nixon đòi phải thỏa mãn các điều kiện ông này đưa ra trước khi ngưng oanh tạc. Như vậy, chứng tỏ là ông Thiệu cho rằng Nixon vẫn còn muốn nói đến 8 điểm trong kế hoạch hòa bình ngày 25 tháng Giêng, kể cả cái ngôn ngữ tuy mơ hồ nhưng vẫn còn nói về việc triệt thoái cả hai phe Bắc Việt và Mỹ. Bởi trong kế hoạch đó, Hoa Kỳ còn kêu gọi rút lui các lực lượng bên ngoài khỏi Đông Dương. Dù ngôn ngữ đã làm nhẹ bớt đi, nó vẫn còn chỗ trống để muốn giải thích cách nào cũng được. Và ông Thiệu nhất định muốn đòi cho ngôn ngữ mạnh mẽ hơn để cho cuộc hòa giải tối hậu sẽ không cho quân Bắc Việt ở lại miền Nam. Thực ra, ông Thiệu có hay đâu, lập trường của Hoa Kỳ đã thay đổi rồi. Hoa Kỳ đã sẵn sàng chấp nhận một cuộc ngưng bắn tại chỗ, bỏ hẳn khoảng triệt thoái hậu tương và không duy trì một lực lượng thặng dư quân đội Mỹ nào tại miền Nam như họ đã từng làm ở Âu Châu và Triều Tiên. Quá kích động về việc Hoa Kỳ leo thang chiến tranh, thả mìn Hải Phòng và dội bom miền Bắc, ông đã không để ý đến lời lẽ tuy mơ hồ nhưng đã bao hàm một sự thay đổi lớn trong lập trường của Mỹ. Nó phản ảnh các nhượng bộ bí mật mà Kissinger đã nói riêng với Brezhnev tại mạc tư khoa trước đây. Trong thư, Nixon chỉ đòi Bắc Việt có hai điều kiện, đó là ngưng bắn và thả tù binh Mỹ. Chiến lược của Nixon là bổ khuyết các cuộc hòa đàm bằng cách củng cố Việt Nam Cộng Hòa qua chương trình Việt Nam hóa. Trên lý thuyết, hai đường lối này có thể đi song song và bổ sung lẫn nhau. Thế nhưng trên thực tế, chúng lại tương tranh với nhau và ngầm phá hoại nhau. Đối với Sài Gòn, thì chương trình Việt Nam hóa là chìa khóa cho sự sống còn và tạo nên một khả năng tự vệ chống lại miền Bắc. Còn đối với miền Bắc, thì việc chi mà phải nhượng bộ, vì đằng nào thì Hoa Kỳ cũng đang gấp rút triệt thoái rồi. Trong lúc chương trình Việt Nam hóa đang thành công và quân đội Việt Nam Cộng Hòa sắp tiến tới chỗ tự lực tự cường, thì mật đàm tại Paris lại ngầm phá và đặt chặt chân chặt tay họ. Thật là trống Nixon đánh xuôi, kèn Kissinger thổi ngược. Hết chương 3. Hồ sơ mật Dinh Độc Lập. Chương 4. Những đe dọa ám sát. Mặc dù Hải Phòng đang bị thả mìn và những mục tiêu quân sự quanh Hà Nội đang bị dội bom, Leonid Brezhnev vẫn quyết định cho tiến hành hội nghị thượng đỉnh với Richard Nixon. Brezhnev đã quan tâm đến thỏa ước vũ khí chiến lược và mậu dịch với Hoa Kỳ hơn là đến cuộc chiến của Bắc Việt tại miền Nam Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng muốn làm giảm ảnh hưởng chuyến viếng thăm Hoa Lục trước đây của Nixon. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ 22 tháng 5 đến 1 tháng 6, có 4 phiên họp riêng về Việt Nam, kể cả một phiên nhục mạ nhau tàn tệ ở ngôi nhà nghỉ mát của Brezhnev. Nơi đây, tất cả ba nhà lãnh đạo Liên Xô, Brezhnev, Kosygin và Podgorny, đều nặng lời chỉ trích Hoa Kỳ về việc leo thang chiến tranh, cũng như việc Hoa Kỳ ủng hộ Tổng thống Thiệu. Thiệu bị Kosygin gọi sách mé là người gọi là Tổng thống miền Nam Việt Nam đó, kẻ chẳng do ai lựa chọn đó. Nixon trả miếng ngay, hỏi là, thế ai đã lựa chọn tên Chủ tịch Bắc Việt? Kosygin đáp, toàn thể nhân dân. Nixon bảo, Kosygin cứ nói tiếp. Kosygin nói xong, Podgorny lại tiếp tay tấn công. Nixon biện hộ hành động thả mìn Hải Phòng của mình và cho cấp lãnh đạo Xô Viết biết rằng kể từ khi Bắc Việt khởi sự tấn công đến lúc đó đã có 30.000 thường dân miền Nam, kể cả đàn bà và trẻ con, bị Bắc Việt giết hại bằng vũ khí Xô Viết. Họ ngồi lắng nghe nhưng làm ngơ, rồi ngưng họp, lên lầu, ngồi vào bàn tiệc Linden, ăn uống, pha trò, cười nói, kể chuyện. Cứ làm như là phiên họp gay gắt vừa rồi ở dưới nhà đã không hề xảy ra. Kissinger cũng họp với Ngoại trưởng Gromyko ngày 25 tháng 5. Lập trường của Nga Xô là họ có thể hứng chịu tình trạng hiện tại, nghĩa là chấp nhận để Mỹ dội bom miền Bắc, ủng hộ Sài Gòn và giữ quân đội tại miền Nam cho đến khi nào có được hòa giải. Kissinger cho biết là không nhất thiết Mỹ sẽ phải tiếp tục dội bom cho tới khi nào mọi tù binh Mỹ được trả về hết. Điều này trái ngược với bài diễn văn của Nixon hai tuần trước đó, lúc ông loan báo là vụ dội bom và thả mìn sẽ tiếp tục chừng nào tù binh Mỹ còn bị giam giữ. Kissinger còn bảo Gromyko rằng Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận một ủy hội bầu cử ba phe tại miền Nam Việt Nam, gồm chính phủ Sài Gòn, Việt Cộng và phe trung lập. Trước đó, trong đề nghị mật, Hoa Kỳ đã chỉ nói đến một cơ quan độc lập đứng ra tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống. Ông Thiệu đã phản đối ủy hội ba phe vì cho như thế là hợp thức hóa chính phủ cách mạng lâm thời và đưa đến một chính phủ liên hiệp. Mặt Tư Khoa đồng ý chuyển lời tới Hà Nội. Ở Hoa Thịnh Đốn, Hưng có nhiệm vụ thuyết phục những người ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa là cuộc tấn công của Bắc Việt còn có thể đẩy lui được. Hưng mang theo thỉnh cầu của Thiệu, xin viện trợ xe tăng M48, hỏa tiễn chống tăng TOW, trọng pháo 175 ly và phương tiện để tổ chức thêm hai sư đoàn trừ bị. Lá thư yêu cầu viện trợ này đã được trao tận tay cho Warren Nutter tại Ngũ Giác Đài. Hưng cũng còn thường xuyên gặp Tiến sĩ Edward E. Elson, vị mục sư tuyên úy tại Thượng viện Hoa Kỳ, cũng là mục sư riêng của cố Tổng thống Eisenhower, là một nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng thuộc giáo phái Presbyterian. Mục sư Elson đã từng thăm viếng Việt Nam năm 1967, khi ông tham dự phái đoàn Tổng thống Hoa Kỳ gửi sang quan sát cuộc bầu cử Tổng thống Việt Nam. Trong dịp ấy, ông đã có cảm tưởng thuận lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Hưng thường gặp mục sư Elson tại phòng ăn nhỏ của Thượng viện để thảo luận xem có cách nào giúp cho các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ hiểu được rõ hơn về quyền lợi của Mỹ tại Việt Nam. Hưng thăm dò thấy rằng vẫn còn cơ hội tiếp tục quân viện, nhưng nếu quân đội Việt Nam Cộng Hòa không chặn đứng được cuộc tấn công dịp lễ phục sinh 1972 của Bắc Việt, thì Mỹ sẽ hết tin tưởng ở miền Nam và giảm dần sự yểm trợ. Sau hội nghị thượng đỉnh ở Mạc Tư Khoa, Kissinger bay qua Bắc Kinh gặp Chu Ân Lai để lược trình về những cuộc gặp gỡ vừa qua với cấp lãnh đạo Nga và vận động Trung Hoa giúp hòa giải ở Việt Nam. Ngày 6 tháng 6, Lê Đức Thọ loan báo sẽ đồng ý mật đàm thêm nữa với Kissinger nếu Hoa Kỳ đưa ra các đề nghị đình chiến mới và tái nhóm hòa đàm Paris. Cuộc hòa đàm Paris chính thức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Đại lộ Kleber đã bị Hoa Kỳ đình chỉ ngày 26 tháng 3 vì phe Cộng sản không chịu thương thuyết nghiêm chỉnh. Trong thời gian Kissinger họp với họ Chu ngày 16 tháng 6 tại Bắc Kinh, thì Nikolai Podgorny, một thành viên cao cấp trong Bộ Chính trị, qua Hà Nội tường trình cho Bắc Việt về hội nghị thượng đỉnh. Kissinger thúc giục họ Chu thuyết phục Hà Nội nên uyển chuyển hơn về những đòi hỏi của họ. Tập hồ sơ mật của Hoa Kỳ về phiên họp này còn gồm cả bản tóm tắt cuộc đàm thoại triết lý giữa Kissinger và họ Chu nữa. Kissinger lập luận với họ Chu là Bắc Việt tham quá, muốn được tất cả mọi thứ ngay một lúc. Kissinger nói khích là Hà Nội đã sợ tiến trình của lịch sử. Ông hỏi họ Chu tại sao Hà Nội lại sợ lịch sử đến thế và tại sao họ không thể coi toàn bộ quá trình ấy như hai giai đoạn riêng biệt. Giai đoạn 1, theo Kissinger, là để Mỹ giải kết ra khỏi Việt Nam. Giai đoạn 2 là sau đó lịch sử sẽ tự nó diễn tiến tại Việt Nam. Như vậy, Kissinger đã nói khéo là Hà Nội sẽ tha hồ mà vùng vẫy. Kissinger còn than phiền với Chu rằng Bắc Việt đòi Hoa Kỳ lật đổ một người bạn, điều mà Hoa Kỳ không bao giờ làm. Kissinger cố vận động để Trung Cộng thủ một vai trung gian trong cuộc điều đình giữa Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn. Trong các cuộc đàm thoại với họ Chu, Kissinger đã cố đặt nhẹ tầm quan trọng của Việt Nam đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ông chỉ bàn về quân bình chiến lược thế giới, nào mối đe dọa từ phía Liên Xô, nào tìm cách hỗ tương giữa quyền lợi của Hoa Kỳ và quyền lợi của Trung Hoa tại Á Châu. Sau khi Kissinger trở về Mỹ phúc trình, Nixon quyết định cử tướng Hay qua Sài Gòn để trình bày cho ông Thiệu biết về hội nghị Mạc Tư Khoa và chuyến đi Bắc Kinh của Kissinger. Chính Kissinger và Winston Lord, phụ tá của ông, đã đích thân thảo bản tóm lược những điểm cần trình bày với ông Thiệu. Tất nhiên, trong bản văn này, Kissinger không đả động gì đến việc ông nói riêng với các nhà lãnh đạo Liên Xô, cũng như việc ông nhờ họ Chu làm trung gian với Hà Nội. Tới Sài Gòn, Hai không thảo luận gì về việc thay đổi lập trường của Hoa Kỳ, chấp nhận ngưng bắn tại chỗ để cho quân Bắc Việt được ở lại miền Nam. Ông chỉ mô tả đề nghị thương thuyết mới của Hoa Kỳ mà nội dung đã được trình bày trong bài diễn văn ngày 9 tháng 5 của Nixon, và sẽ được chính Kissinger chuyển đến tay Thọ vào ngày 19 tháng 7. Kế hoạch này kêu gọi ngưng bắn, trả tù binh, quân Hoa Kỳ rút lui trong vòng 4 tháng. Và ông Thiệu từ chức trước khi có bầu cử tổng thống. Như lời Hay giải thích cho ông Thiệu, Hoa Kỳ đã cố phối hợp những biện pháp cứng rắn trên mặt trận quân sự với một thái độ uyển chuyển, công bình trên mặt trận thương thuyết. Ông Thiệu nói với Hay rằng, Hà Nội đã không phải chịu một áp lực nào bắt họ điều đình. Quan niệm của ông về ngưng bắn khác với Kissinger. Ông cho rằng những vấn đề chưa giải quyết phải được thương lượng trước, rồi mới thi hành ngưng bắn được. Ngưng bắn mà không có thỏa ước nào trước sẽ chỉ đưa tới vi phạm và sẽ rất khó, nếu không nói là không thể kiểm soát. Nhưng trong tập hồi ký, Kissinger lại cho rằng ông Thiệu đã khôn khéo bác bỏ những gì chúng tôi đã đề nghị, với sự tán thành của ông ấy, kể từ ngày 7 tháng 10, 1970, và những gì Tổng thống Hoa Kỳ đã tái xác nhận ngay hôm mới đây, ngày 5 tháng 8. Ông Thiệu thì xác quyết rằng ông không hề bao giờ chấp nhận việc quân đội Bắc Việt ở lại miền Nam. Nhưng nghiên cứu kỹ hồ sơ ghi lại những nhận định của Nixon và bình luận của Kissinger trong các cuộc họp báo, ta thấy là Kissinger nói láo. Vì triệt thoái hậu tương vẫn là mục tiêu công khai của Hoa Kỳ. Chỉ sau khi Hiệp định Paris đã được ký kết, Kissinger mới công khai xác nhận rằng những thay đổi trong cách diễn tả những nhận định của Nixon về hậu tương triệt thoái đã báo hiệu một sự thay đổi trong lập trường của Hoa Kỳ. Trong lúc Kissinger cố vận động gấp rút một hòa giải chính trị, cả Bắc lẫn Nam Việt vẫn còn chờ xem cuộc tranh đấu quân sự sẽ được giải quyết trên chiến trường ra sao. Tháng 4, khi gặp lại ông Thiệu, Hưng được biết là Cộng sản đang cố đạt cho được một chiến thắng quân sự quyết định để có thể bước vào những cuộc thương thảo chung kết với một tư thế mạnh hơn. Cuối tháng 6, Hưng viết cho ông Thiệu một lá thư cho biết rằng do ảnh hưởng của báo chí, dư luận Mỹ cho rằng Việt Nam Cộng Hòa đang thua Bắc Việt. Anh viết, tôi có cảm tưởng người Mỹ tin rằng sắp có một Điện Biên Phủ thứ hai. Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng của một chiến thắng dứt khoát để đảo ngược tình thế. Nếu không, sự ủng hộ của Mỹ chắc sẽ giảm dần. Được thư Hưng, ông Thiệu ra lệnh cho tướng trưởng gấp rút chiếm lại thị xã Quảng Trị. Kissinger họp với Thọ ở Paris ngày 19 tháng 7 trong 6 tiếng rưỡi. Ông đã biết điều kiện ông Thiệu đặt ra là bất cứ một cuộc ngưng bán nào cũng phải gắn liền với việc rút hết quân Bắc Việt khỏi miền Nam trong vòng 3 tháng. Khi đàm phán, Kissinger quyết định không cho Thọ biết mối bất đồng lớn này giữa ông và ông Thiệu. Vì lẽ, nó không liên quan gì đến các cuộc thương thuyết lúc ấy đang bế tắc. Ngày 1 tháng 8, hai người lại gặp nhau tại Paris trong khoảng 8 tiếng nữa, một phiên họp dài nhất. Phía Bắc Việt bắt đầu đưa ra một số nhượng bộ và đề nghị tăng tốc độ thời biểu thương thuyết. Bunker phúc trình cho ông Thiệu là phe bên kia không đưa điều gì mới, chỉ duyệt lại lập trường của họ mà thôi. Bản phúc trình ngắn ngủi chưa đầy một trang của vị đại sứ này còn quả quyết rằng cuộc họp mặt đã không tạo thêm diễn biến nào mới. Thế nhưng, trong tập hồi ký, Kissinger lại trích dẫn một tờ trình dài của ông viết cùng ngày cho Nixon giải thích tại sao ta đã tới gần hòa giải hơn bao giờ hết. Quá trình thương thuyết của ta không thể chê vào đâu được. Và ta vẫn còn cơ hội tạo được một nền hòa bình trong danh dự. Ngày 17 tháng 8, Henry Kissinger cùng với nhóm phụ trách thương thuyết về Việt Nam tới Sài Gòn để họp bàn với Tổng thống Thiệu về những cuộc thảo luận sắp tới giữa Kissinger và Thọ tại Paris ngày 15 tháng 9. Nhóm thương thuyết của Nixon đã được lựa chọn căn cứ vào lòng trung thành, sức chịu đựng và hiểu biết chuyên môn. Người chuyên trách về Việt Nam là John Necropont, một chuyên viên ngoại giao trẻ tuổi, đẹp trai, xuất thân từ Đại học Yale khóa 1960, biết tiếng Việt và đã có 6 năm kinh nghiệm tại Sài Gòn và tại các cuộc hòa đàm Paris chính thức, trước khi được tuyển làm chuyên viên Hội đồng An ninh Quốc gia năm 1970. Trong số thân cận với Kissinger tại hội đồng có Winston Lord, lúc ấy mới 34 tuổi, một chuyên viên ngoại giao thông minh hăng say nhưng khiêm tốn, chuyên viên về Trung Quốc, có lẽ vì có vợ người Trung Hoa, con gái của một cựu viên chức Trung Hoa quốc gia. Hai người gặp gỡ nhau hồi còn là sinh viên trường luật và ngoại giao tại Fletcher, Đại học Tufts tại Boston. Hồi đầu, người ta biết đến tên Winston Lord chỉ vì là con trai của Mary Lord, một phụ nữ giàu có trong Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa và là người đàn bà đầu tiên được cử làm đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Nhưng về sau, ông nổi tiếng là một phụ tá có tài và trung thành của Kissinger. Lúc nào cũng hăng say, tươi cười, luôn luôn có sẵn trong tay tờ phúc trình tóm lược đầy đủ lập trường và quan điểm, hoặc một bản thông cáo chung, nhanh chóng và rõ ràng. Lord và Peter Rodman, một phụ tá khác lúc ấy mới 24, trông giống như một cặp hiệp sĩ samurai. Có kẻ xấu miệng nói là chó giữ nhà cho Kissinger. Rodman, tốt nghiệp luật ở Đại học Harvard, làm phụ tá hành chánh cho Kissinger năm 1969. Có tài về nghiên cứu, tổ chức và viết lách. Lúc nào người ta cũng thấy Rodman ôm một cặp sách đựng tài liệu tối mật và chưa hề bao giờ trễ nải trong việc đem điện tín và nước cam tươi đến cho Kissinger mỗi sáng. Cùng với một toán nữ thư ký tận tụy gồm Julie Pino, Irene Diras, Laura Simkis và Wilma Ho, nhóm người ấy đã là một đội thương thuyết đáng kính nể. Các cuộc hội họp với ông Thiệu không đưa tới đâu. Sài Gòn có tin đồn là Kissinger qua để cưỡng ép Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận hòa bình. Ông Thiệu cảm thấy có thế hơn nhờ cuộc phản công thắng lợi của quân sĩ dưới quyền chỉ huy của tướng trưởng. Mùa hè vừa qua, tướng này đã đánh bại quân Bắc Việt với sự yểm trợ của không lực Mỹ. Tướng trưởng đang chuẩn bị tái chiếm Quảng Trị để đưa cán cân quân sự trở về vị thế trước cuộc tấn công. Một nửa lực lượng xâm chiếm Bắc Việt, lối 75.000 người đã bị chết hoặc bị thương. Đại sứ ban cờ cho Kissinger biết rằng cuộc phản công thắng lợi đó đã khiến Việt Nam Cộng Hòa rất miễn cưỡng trong việc thương thảo với Hà Nội. Theo lời ông ban cờ, ông Thiệu dường như thật sự sợ hòa bình. Kissinger và Thiệu giống như hai người, ông nói gà, bà nói vịt, như Kissinger đã viết trong hồi ký. Cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Sài Gòn diễn tiến như một vở bi kịch Hy Lạp. Trong đó mỗi bên, vì theo đuổi những nhu cầu riêng của mình, đã tạo ra những gì mà chính họ lại khiếp sợ nhất. Bởi lẽ, trong chủ yếu, cả hai bên đều đúng. Thiệu là một nhà ái quốc và một người rất thông minh. Ông đã phục vụ xứ sở ông trong một cuộc chiến tàn khốc với khả năng và lòng tận tụy. Ông đã không đáng để phe phản chiến Mỹ chất chứa lên đầu những lời sỉ nhục như một lối thoát cho sự ẩn ức của họ và như một cái cớ để biện minh cho sự đầu hàng mà họ muốn chính phủ họ phải chấp nhận. Thế nhưng, những đòi hỏi của ông hầu như đã hoàn toàn đối lập với đòi hỏi của chúng ta. Đó là lời của Kissinger. Ông Thiệu cương quyết phản đối ý kiến của Kissinger là đề nghị chính phủ liên hiệp của Hà Nội phải được giải quyết qua một ủy ban liên hiệp ba phe. Nếu như Kissinger coi đây là một cách che giấu vấn đề liên hiệp, thì ông Thiệu lại coi nó là cách hợp thức hóa yêu sách của Cộng sản, đòi cho Việt Cộng được tham dự vào chính quyền miền Nam trên căn bản bình đẳng. Sau này, khi viết hồi ký, Kissinger lại dở giọng khoan dung đối với ông Thiệu. Mục tiêu của ta là danh dự. Ta có thể đánh liều cho hòa bình, như người ta thường nói. Nhưng vấn đề của ông Thiệu là sự sống còn. Ông và dân tộc ông sẽ bị bỏ rơi, ở lại vô hạn định. Sau khi chúng ta rút đi, ông không thể có cái xa xỉ là được quyền sai lầm. Trong buổi gặp gỡ tại Sài Gòn, ông Thiệu chợt hỏi Kissinger về điểm khẳng định sự triệt thoái cả hai bên đã được ghi trong bức điệp văn mà ông gửi cho Hoa Kỳ ngày 13 tháng 4, 1972. Chúng tôi đã thông báo cho quý ông biết là chúng tôi không thể đồng ý thay đổi lập trường về việc triệt thoái cả hai bên Bắc Việt lẫn Hoa Kỳ. Ám chỉ lần họp ở Mạc Tư Khoa, Kissinger đáp: Thưa Tổng thống, tôi đã không có cách nào làm các nhà lãnh đạo Nga Xô chấp nhận được lập trường của ngài. Ông Thiệu khăng khăng: Chúng tôi muốn sự rút lui cho song phương được tái khẳng định là lập trường của chúng ta. Kissinger đáp: Chúng tôi sẽ cố, nhưng không biết họ có sẽ chấp nhận hay không. Sau này, ông Thiệu nhớ lại rằng qua chuyến viếng thăm Sài Gòn của Kissinger, ông mới biết dường như lập trường của Hoa Kỳ về vấn đề triệt thoái đã được đặt nhẹ bớt. Ông còn thấy được là Kissinger đã đổi chác với Hà Nội sau lưng mình. Ông cũng nhất định không nhượng bộ về chính phủ liên hiệp. Ông nói, điều mình muốn hồi đó không phải là thương thuyết theo kiểu ủy nhiệm cho Kissinger, mà là có cơ hội thương thuyết thẳng với Bắc Việt. Nếu không, mình sẵn sàng tiếp tục chiến tranh với sự giúp đỡ của Mỹ. Trong buổi họp, để làm cho ông Thiệu tin mình hơn, Kissinger còn nêu lên ý kiến là Việt Nam Cộng Hòa cứ xét một kế hoạch đột kích miền Bắc để Bắc Việt phải kéo quân ở trong Nam về. Tới đây thì ông Thiệu mới biết là Kissinger nói láo. Ông còn nhớ hồi dự định mở chiến dịch Lam Sơn năm 1971. Ông đã đề nghị việc quân lực Việt Nam Cộng Hòa thả quân xuống Bắc Việt chung quanh căn cứ tiếp liệu ở Vinh, lối 160 cây số phía Bắc vùng phi quân sự để đánh lạc hướng địch, thì người Mỹ đã bác bỏ ý kiến ấy. Nhã giải thích, khi Kissinger đề cập đến vấn đề tấn công ra Bắc Việt, mình thấy giống như gạ cho con nít ăn kẹo. Mình đâu có thèm để ý, coi đó như chuyện khôi hài thôi. Cùng trong buổi họp ấy, phía Việt Nam Cộng Hòa cực lực phản đối đề nghị của Hoa Kỳ về một ủy ban hòa giải dân tộc. Kissinger nói, tôi sẽ sang nói với Lê Đức Thọ lần nữa ở Paris rằng đó là lập trường mà quý ông đã đồng ý. Kissinger rời Sài Gòn ngày 19 tháng 8, tưởng rằng hai bên đã hợp ý vì phía Sài Gòn có vẻ như đã dễ dãi hơn. Tại Miami, ngày 22 tháng 8, Đại hội Đảng Cộng Hòa đề cử Nixon làm nhiệm kỳ thứ hai. Và lúc đó, vấn đề chiến tranh Việt Nam đang là một đề tài sôi bỏng trong chiến dịch tranh cử. Còn 4 tuần nữa là đến ngày họp ở Paris, nhưng ông Thiệu chần chừ không muốn cho Bunker gặp mình. Ông cũng không trả lời giác thư của Kissinger trước khi Bunker bay qua Honolulu họp với Kissinger và Nixon ngày 31 tháng 8. Tại Honolulu, theo Kissinger, Bunker quả quyết với Nixon rằng Hoa Kỳ đang đi đúng đường. Kissinger đã coi Bunker như lương tri của Hoa Kỳ và trông cậy vào vị đại sứ này để biết xem phía Hoa Kỳ có đi xa quá hay không. Cũng theo Kissinger, ông có nói với Bunker, ta đã không hy sinh ngần ấy năm trời để bây giờ lại phản bội. Nếu ông thấy không hợp lý thì ta sẽ thay đổi và ta sẽ trả bất cứ giá nào cần phải trả. Bunker tái xác nhận quan điểm của mình, cho rằng chính sách Hoa Kỳ như vậy là đúng, và Kissinger nói quả đã là chính sách duy nhất có thể có được lúc ấy. Việc ông Thiệu không chịu gặp Bunker làm Kissinger lo ngại, vì nếu ông cứ ì ra, các cuộc thương thuyết với Bắc Việt sẽ chậm lại. Kissinger bèn thảo một lá thư cho Nixon ký ở Honolulu và đưa Bunker mang về Sài Gòn. Lá thư được ký ngày 31 tháng 8 và tới tay ông Thiệu ngày 6 tháng 9, một ngày sau khi Bunker trở lại thủ đô Việt Nam Cộng Hòa. Trong thư, Nixon không đả động gì tới việc ông Thiệu đã làm ngơ mà chỉ nói, tôi rất lấy làm vui sướng khi nhận được phúc trình đầy đủ và cập nhật của đại sứ Bunker cho biết những quan điểm của ngài về các cuộc hòa đàm hiện đang tiến hành. Nixon thông báo cho Thiệu biết rằng Hoa Kỳ đã sửa đổi chút đỉnh lập trường của mình và Bunker sẽ thảo luận với ngài về ý kiến của chúng tôi trong chi tiết. Xin ngài hãy coi ông ta như người phát ngôn của tôi. Nixon viết tiếp, bước vào giai đoạn tế nhị hiện nay của thương thuyết, nhân danh bản thân tôi xin dứt khoát quả quyết với ngài một lần nữa về nền tảng của lập trường Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã không kiên trì từ bao lâu nay với sự hy sinh của bao nhiêu mạng sống người Mỹ để thay đổi lập trường vào mấy tháng chót của năm 1972. Lúc này đây, chúng tôi sẽ không làm điều gì mà 3 năm rưỡi trước đây chúng tôi đã từ chối không làm. Nhân dân Mỹ biết rằng Hoa Kỳ chẳng thể mua được hòa bình hay danh dự hoặc chuộc lại được những hy sinh của mình với cái giá phải trả là bỏ rơi một đồng minh dũng cảm. Điều này tôi không thể làm và sẽ không bao giờ làm. Những chữ này được viết đậm. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta hiện giờ là cộng tác mật thiết với nhau, trên căn bản hoàn toàn cởi mở và tín nhiệm, như chúng ta đã cộng tác thật là đắc lực suốt mấy năm nay. Mục tiêu của chúng ta là một mục tiêu chung và hỗ tương. Tôi đã chỉ thị cho Đại sứ Bunker duy trì một sự tiếp xúc chặt chẽ nhất với ngài để bảo đảm có được những cuộc tham khảo tỉ mỉ và kỹ lưỡng với ngài ở mọi giai đoạn. Tôi tin rằng đề nghị mới của chúng ta phản ảnh thật rõ ràng điều này. Chúng ta đã cống hiến mọi nhượng bộ chính đáng cho một tiến trình chính trị công bằng. Nếu phe bên kia bác bỏ những đề nghị ấy, thì điều này sẽ chứng tỏ, ngay đối với kẻ hoài nghi nhất, rằng trở ngại cho một cuộc hòa giải không phải là một nhà lãnh đạo, tức là ám chỉ ông Thiệu, mà chính là vì họ cứ khăng khăng đòi cho được tại bàn hội nghị những gì mà họ chẳng thể thắng được tại phòng bỏ phiếu cũng như nơi chiến trường. Nếu họ chấp nhận đề nghị của chúng ta, thì họ phải chấp nhận chính phủ ngài như một thành phần thương thuyết, và ngài sẽ được hoàn toàn bảo vệ bằng cách hiện diện trong mọi diễn đàn. Sau hết, thưa Tổng thống, tôi xin được một lần nữa bày tỏ với ngài lòng ngưỡng mộ của nhân dân Mỹ đối với sự dũng cảm và thành tích của nhân dân và quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc bảo vệ thắng lợi của họ chống lại cuộc xâm lăng của Bắc Việt. và đối với sự lãnh đạo xuất sắc của Ngài, lòng can đảm và tinh thần đoàn kết của nhân dân Ngài là bảo đảm tối hậu cho nền tự do của họ. Nhưng nếu ta muốn thành công trong chặng đường cuối cùng của cuộc hành trình lâu dài này, ta phải hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Chúng ta không nên trao cho kẻ thù, do mối bất hòa giữa chúng ta, những gì mà ta đã ngăn được do tình đoàn kết của đôi bên. Với những lời chúc tụng tốt đẹp nhất của riêng tôi, kính thư Richard Nixon. Nỗ lực trấn an và cam kết đó của Nixon trên nền tảng sắt đá của lập trường Hoa Kỳ, nào nhân danh bản thân tôi, nào dứt khoát, nào Hoa Kỳ sẽ không bao giờ làm ô danh bao nhiêu sinh mạng người Mỹ đã mất, nào Hoa Kỳ sẽ không bao giờ bỏ rơi một đồng minh dũng cảm, vân vân và vân vân. Làm ông Thiệu rất cảm kích, Nixon lại còn lặp lại cái lý thuyết Mỹ đầu tư nữa. Mỹ đã tiêu xài quá nhiều mạng sống rồi, không thể bỏ cuộc chạy trốn được nữa. Lập trường của Mỹ tại bàn hội nghị đã được bảo đảm bằng máu người Mỹ. Mặc dù ngờ vực Kissinger chính là người đã thảo lá thư mà ông Thiệu không hay, ông Thiệu vẫn tin rằng quan điểm của mình về cách đối phó với Cộng sản đã được vị Tổng thống Hoa Kỳ hậu thuẫn. Sau khi đọc xong lá thư Nixon và thảo luận về đề nghị của Mỹ, ông đưa cho Bunker phần đề nghị của Sài Gòn đối với kế hoạch mà Kissinger đã trình bày trong cuộc thăm viếng ngày 17 tháng 8. Bunker đánh điện về Hoa Thịnh Đốn, cho biết ông có cảm tưởng là ông Thiệu có thể sẽ đồng ý đi theo, và Kissinger ngợi khen Bunker về những kết quả đầy phấn khởi. Thực ra, thì ông Thiệu đã chỉ né tránh Bunker mà thôi. Ông vẫn không thay đổi quyết định không cho Cộng sản một chỗ đứng tại miền Nam qua việc thừa nhận mặt trận giải phóng dân tộc. Ông cũng giữ vững lập trường là không có lực lượng thứ ba hợp pháp tại miền Nam, mà chỉ có một mặt trận chính trị đối lập do Hà Nội thiết lập và duy trì. Có nhiều thành phần chống đối ông một cách hợp pháp. Ông đồng ý, chẳng hạn như giới lý thuyết gia, văn nghệ sĩ, luật sư, bác sĩ, nhưng mặt trận giải phóng và tổ chức kế vị của Hà Nội. Thừa nhận các tổ chức này có nghĩa là cho Cộng sản cái sức mạnh chính trị mà họ đã không đạt được ở chiến trường. Báo chí Hoa Kỳ chỉ trích ông Thiệu về việc những người thuộc lực lượng thứ ba không được đối xử tốt, bởi lẽ ông tin rằng họ đã bị Cộng sản kết nạp. Thường có những liên lạc giữa mặt trận giải phóng và nhóm người thuộc thành phần thứ ba, cũng như với một số viên chức cả trong quân đội lẫn chính phủ. Mối dây liên lạc gia đình chặt chẽ của người Việt vẫn còn mạnh. Nhiều gia đình đã thường xuyên tiếp xúc mật với thân nhân phía Cộng sản. Con gái ông Thiệu là Tuấn Anh, chẳng hạn, đã mời một người bạn đến dự lễ cưới của mình. Và người bạn này lại chính là con gái của Trương Như Tản, nguyên Bộ trưởng Tư pháp của chính phủ cách mạng lâm thời. Cả gia đình Tản ở lại Sài Gòn lúc ông này vô bưng, và bà Thiệu đã nuôi con gái tên Loan của Tản ăn học tại Hoa Kỳ. Đặt vấn đề liên hiệp, có lần ông Thiệu đã phàn nàn với Hưng. Trước hết, Bắc Việt lo làm sao đuổi được hết Mỹ ra khỏi Việt Nam. Chúng muốn cho Mỹ cơ hội dàn xếp hòa bình, rồi để Mỹ rút về khỏi bị mất mặt. Sau đó, chúng muốn có một chính phủ liên hiệp để chắc ăn là Hoa Kỳ sẽ không thể trở lại được Việt Nam nữa. Bắc Việt cách mình có mấy trăm cây số, còn Hoa Kỳ thì cách xa 10.000 dặm. Ngày 13 tháng 9, ông Thiệu bác bỏ đề nghị của Mỹ về thành phần Ủy ban Hòa giải dân tộc. Chẳng phải vì cái đó làm lo ngại, mà vì ông ta chưa sẵn sàng ngưng chiến. Theo lời Kissinger trong tập hồi ký, hồ sơ Dinh Độc Lập về sau cho thấy là Kissinger đã chỉ nói có nửa câu chuyện. Ông ta đã quên hay cố tình không nói đến sự kiện là đề nghị của Mỹ đã cho mặt trận giải phóng một địa vị ngang hàng với Sài Gòn bằng cách dự liệu ba thành phần của Ủy ban Hòa giải dân tộc sẽ có tỷ lệ ngang nhau. Trong bản phản đề nghị ngày 9 tháng 9, ông Thiệu đã đòi ủy ban ấy gồm có đại diện của mỗi lực lượng và khuynh hướng chính trị, tôn giáo tại miền Nam Việt Nam, kể cả mặt trận giải phóng. Theo như Việt Nam Cộng Hòa, thì mặt trận giải phóng đã chỉ là một trong các lực lượng chính trị mà thôi, chứ không phải là một lực lượng có ưu thế hơn, ngang hàng với chính phủ Sài Gòn. Cảm nghĩ thật sự của Kissinger về ông Thiệu được bộc lộ trong tập hồi ký. Láo xược là áo giáp của kẻ yếu. Nó là một phương cách đem lại can đảm khi phải đối diện với sự hoảng sợ của chính mình. Nhưng bây giờ, tôi mới thấy rõ điều này hơn là trước kia. Hồi tháng 9, 1972, Phái bộ Việt Nam, đồng minh của chúng ta, đã làm tôi uất ức bằng cái lối mà người Việt đã thường dùng để hành hạ đối thủ to con hơn. Sau một tháng trao đổi ý kiến, Thiệu đã cố thủ trên một điểm quá ngoại vi đối với thành quả cuối cùng, và chúng tôi chắc không thể nào biện minh được với dân chúng Mỹ nếu như phá vỡ cuộc thương thuyết chỉ vì cái điểm ấy. Giá như chúng tôi đã chấp nhận sự hướng dẫn của Thiệu thì nền ngoại giao phối hợp sẽ không còn nữa, và chắc là chúng tôi đã rơi vào tình trạng bị tố cáo là đã cho phép Thiệu được quyền phủ quyết tuyệt đối của chính sách Hoa Kỳ. Sau cùng, Kissinger đã được Nixon cho phép cứ tiến hành mà không cần có sự chấp thuận của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 15 tháng 9, 3 ngày trước thời hạn chót do Tổng thống Thiệu ấn định, quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới sự chỉ huy của tướng trưởng đã chiếm lại được Quảng Trị, thị xã duy nhất mà Bắc Việt đã chiếm trong cuộc tấn công mùa xuân. Cũng ngày đó, ở Paris, Kissinger gặp Thọ, và như ông viết lại, ông tin chắc rằng Lê Đức Thọ đang đi đến chỗ tách rời các vấn đề quân sự khỏi các vấn đề chính trị như chúng tôi muốn. Hà Nội, sau ngần ấy đường đất, sớm muộn gì cũng sẽ đưa ra cái lập trường đuối nhất của họ. Nhưng thực ra, chính Hà Nội đề nghị một kế hoạch mới, 10 điểm của riêng họ. Đề nghị của Mỹ không hề được thảo luận gì tới. Bắc Việt lần này đòi thiết lập một chính phủ hòa hợp và hòa giải dân tộc lâm thời, gồm 3 thành phần bằng nhau, được coi là chính phủ trung ương cho toàn miền Nam Việt Nam. Chính phủ này sau được đổi tên là Hội đồng, nhưng nhiệm vụ thì vẫn vậy. Trong tập hồi ký, suy nghĩ lại, Kissinger thú nhận rằng, giá như ông đã chấp nhận cách viết theo ông Thiệu về thành phần Hội đồng hòa giải, thì có lẽ khôn ngoan hơn. Vì như vậy, có lẽ giảm bớt được sự nghi ngờ của Thiệu với quan điểm hai bên khác nhau. Như thế, chắc sẽ có lúc không thể nào ngăn chặn được sự đổ vỡ cuối cùng. Vả lại, trong cuộc thương thuyết, cách viết đó chẳng làm thay đổi được gì. Một lần nữa, ông Thiệu lại thấy mình mắc kẹt trong cái bẫy bầu cử Mỹ. Vì tình hình quân sự đã cải thiện, người Mỹ sẽ ép ông phải thương thuyết. Chiến lược của ông lúc ấy là đoạt được thắng lợi quân sự bằng cách chiếm lại lãnh thổ đã mất, rồi buộc Bắc Việt phải rút lui. Thế nhưng, Mỹ lại chỉ muốn đạt được một cuộc ngưng bắn rồi rút quân mà thôi. Năm 1968, ông Thiệu đã cù nhầy trong một thời gian vừa đủ lâu để hòa đàm Paris không khởi sự được trước dịp bầu cử. Lần này, ông sẽ lại cố tìm cách ngăn người Mỹ không cho nhượng bộ quân sự và chính trị. Ông cho rằng Mỹ vẫn không hiểu được bản chất, mối đe dọa cũng như sự kết ước của Bắc Việt. Quan niệm về thời gian của Hà Nội khác với Hoa Thịnh Đốn. Cộng sản sẵn sàng chiến đấu bao lâu họ còn nhận được tiếp tế của Liên Xô và Trung Cộng. Cuộc đọ sức đua trí, chừng nào chưa có kết quả ngã ngũ trên chiến trường, thì không thể nào giải quyết được bằng một hòa giải thương thuyết. Ông Thiệu còn có cảm tưởng Kissinger mong có được hòa bình hơn là Nixon. Ông cũng theo dõi kết quả những cuộc thăm dò dư luận Mỹ và thấy rằng dân Mỹ càng ngày càng ủng hộ cách xử lý cuộc chiến của Nixon, mà Nixon đang dẫn đầu trong cuộc đua với McGovern vào Tòa Bạch Cung tháng 11 năm 1972. Cho nên ông lập luận rằng đây không phải là lúc để Mỹ làm những nhượng bộ tai hại, nhất là giữa lúc Việt Nam Cộng Hòa đang chiến đấu hữu hiệu trên chiến trường. Chính Nixon cũng có ý muốn đợi bầu cử xong mới kết thúc cuộc chiến bằng biện pháp cực mạnh. Thế nhưng Kissinger lại muốn giàn hòa trước ngày bầu cử, 7 tháng 11, 1972. Ngày 16 tháng 9, Bunker xin đến gặp ông Thiệu để phúc trình về phiên họp giữa Kissinger và Thọ ở Paris. Dịp này, ông Thiệu trao cho Bunker hồi âm lá thư ngày 31 tháng 8 của Nixon. Trong thư, ông Thiệu ngỏ lời tán thành mọi điểm tổng quát của Nixon, nhưng cảnh cáo là không nên nhượng bộ thêm nữa, không nên khuyến khích Cộng sản áp dụng cái phương pháp đã vừa xảo quyệt lại vừa ít tốn kém hơn, là chiếm cứ các nước khác bằng những cái gọi là giải pháp thương thuyết và chính trị. Vì vậy, nhượng bộ Cộng sản một cách không hợp lý sẽ chỉ khuyến khích họ ngoan cố hơn và tiếp tục theo đuổi ý đồ xâm lăng mà thôi. Ngày hôm sau, ông còn nhắc lại cho Bunker là hoặc Bắc Việt đang cố đi tới một thỏa ước trên nguyên tắc trước ngày bầu cử, hoặc họ chưa biết chắc chiến lược của Mỹ ra sao. Rồi trong một bài diễn văn tại Huế, ông tuyên bố, không ai có quyền thương thuyết giùm hay chấp nhận bất cứ một giải pháp nào, ngoại trừ nhân dân miền Nam Việt Nam. Kissinger một lần nữa lại tìm cách khuyến dụ ông tham dự hòa đàm. Ngày 23 tháng 9, dường như do Thiệu tiết lộ những phẫn nộ của ông trước ngày tuyển cử, Kissinger gửi cho Bunker một điện văn dài. Cũng cần để Thiệu hiểu rằng, trong cái giai đoạn rất nhạy cảm trước mắt, thái độ mà người ta thấy rõ được của ông ta về thương thuyết có thể có một ảnh hưởng lớn đến chiến lược của Hà Nội. Nếu như Thiệu thật tình lo ngại ta dàn xếp vội vã, thì ông ta cũng nên hiểu rằng sự biểu lộ những khác biệt giữa Hoa Thịnh Đốn và Sài Gòn lúc này có thể tạo ra hậu quả thực tế là đẩy Hà Nội đến chỗ thỏa thuận nhanh chóng trong mật đàm, nhằm khai thác cái mà họ cho là rạn nứt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, và do đó có thể xảy ra những xáo trộn chính trị tại Sài Gòn. Cho nên điều thiết yếu là Thiệu phải sát cánh với ta để hai bên có thể chứng tỏ với Hà Nội là mình đoàn kết. Nhắc tới xáo trộn chính trị tại Sài Gòn cũng là một cách nhắn khéo với Thiệu là đừng có quá trớn. Ngày 26 và 27 tháng 9, Kissinger gặp Thọ trong một buổi họp quan trọng tại căn nhà trước kia của họa sĩ lập thể người Pháp Fernand Léger, số 108 đại lộ Leclerc, nằm trong vùng ngoại ô Gipser-Yvette, cách Paris chừng 24 cây số về phía tây nam. Căn nhà vùng quê quét vôi màu trắng, cửa chớp màu lục và mái ngói màu da cam này đã được Đảng Cộng sản Pháp cho Léger dùng làm tư gia, rồi sau này cho Bắc Việt sử dụng. Các cuộc thương thảo đã diễn ra quanh chiếc bàn phủ dạ màu lục đặt giữa phòng khách, có treo đầy tranh sặc sỡ của Léger. Không khí thảo luận trở nên cởi mở hơn và Bắc Việt đã nhượng bộ đôi chút về một cuộc ngưng bắn trên toàn cõi Đông Dương. Phẩm chất các món ăn trưa lúc nghỉ họp cũng đã được cải thiện hơn. Cộng sản đãi khách nào caviar, nào tôm, nào bánh phồng tôm, nào chả giò với rượu ngọt và rượu vang trắng. Kissinger vô cùng phấn khởi khi ông trở về Hoa Thịnh Đốn tường trình với Nixon. Trong số những đề nghị của Cộng sản cần được xét đến là sẽ không có bầu cử Tổng thống miền Nam Việt Nam mà chỉ có các cuộc bầu cử một hội đồng lập hiến. Kissinger khuyến nghị Nixon nên chấp thuận đề nghị ấy vì như thế, khi mà không có bầu cử Tổng thống, ông Thiệu khỏi cần từ chức. Ông còn đưa ra ý kiến, chúng ta có thể yêu cầu Ủy ban Hòa giải Dân tộc duyệt lại hiến pháp một năm sau khi có Hiệp định Hòa bình, cho đúng với các điều khoản ghi trong Hiệp định. Tôi cho đây là đường hướng hành động an toàn nhất vì Sài Gòn lúc đó sẽ có quyền phủ quyết tuyệt đối trong ủy ban ấy. Kissinger, một là bịp bợm, hai là không ý thức được sự kiện này. Đề nghị của Thọ chỉ là một mánh lưới khéo léo che đậy nhằm phá hủy cơ cấu căn bản của nền dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa, đó là hiến pháp và bầu cử tổng thống. Chế độ Cộng sản không hề có bầu cử tổng thống và bầu cử của họ ở cấp hội đồng lập hiến mà thôi. Cơ quan này bổ nhiệm chính phủ, như vậy thể chế dân chủ miền Nam trong đó, tổng thống và phó tổng thống được dân chúng bầu lên sẽ bị mặc nhiên loại bỏ. Khi biết được diễn biến này, ông Thiệu lo ngại Kissinger có thể đưa ra nhượng bộ tương tự, bèn gửi cho Bunker một bức giác thư, ngày 26 tháng 9 ghi rõ các phản đối của chính phủ Sài Gòn. Nếu Kissinger vẫn cứ khăng khăng đi xa hơn lập trường của Nixon đã được hai bên đồng ý, thì chúng tôi sẽ buộc phải minh xác trước công luận và công khai biện hộ quan điểm của chúng tôi về các vấn đề này. Buổi họp tiếp theo giữa Kissinger và Bắc Việt được dự trù vào ngày 8 tháng 10 và Đại tướng Hay được phái sang Sài Gòn để thảo luận về những việc bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc họp ấy. Ngày 2 tháng 10, ông Thiệu tiếp Hay trong 2 giờ liền và tỏ ra rất nhã nhặn. Ngày hôm sau, ông hủy bỏ phiên họp tiếp theo. Thế rồi, ngày 4 tháng 10, trong một phiên họp bất ngờ và khác thường, ông mời Hay tới đối chất với toàn thể Hội đồng An ninh Quốc gia của mình và gay gắt tấn công hầu như tất cả mọi khía cạnh của đề nghị Mỹ. Có lúc ông đã ứa nước mắt vì uất ức. Ông Thiệu sỉ vả Kissinger, người mà ông cho là đã không thèm đếm xỉa gì đến quan điểm của Sài Gòn khi thương thuyết với Hà Nội. Sau đó, Hay mô tả hình thức quốc nội mà Nixon đang phải đối phó. Hay giải thích, nếu Cộng sản đưa ra một đề nghị hợp lý, phải chăng, mà Nixon lại bác bỏ, thì Cộng sản sẽ có thể đổ lỗi cho ông Thiệu là cản trở hòa bình. Trước khi Hay ra về, ông Thiệu trao cho ông một bức giác thư, tóm lược lập trường của Việt Nam Cộng Hòa để Kissinger tham khảo cho buổi họp vô cùng quan trọng sắp tới với Thọ tại Paris. Ông Thiệu thúc giục Hoa Kỳ nên tránh, đừng để cho phe bên kia có cảm tưởng là chúng ta cần phải đạt tới một sự thỏa thuận nào đó trong một thời hạn nào đó. Ngụ ý phải có hiệp ước trước tuyển cử Mỹ và đòi được thông báo khi chính phủ Hoa Kỳ đã tìm được một quan niệm nào mới về cuộc hòa giải. Trong hồi ký, Nixon viết, tôi đã thông cảm với lập trường của Thiệu. Khoảng 120.000 quân Bắc Việt đã vượt qua vùng phi quân sự xuống miền Nam trong cuộc tấn công hồi lễ phục sinh 31 tháng 3 và sau đó vẫn còn ở lại miền Nam. Nixon còn viết rằng, ông Thiệu tất nhiên đã phải nghi ngờ bất cứ kế hoạch nào nhằm rút quân Mỹ mà không đòi hỏi một sự rút quân tương ứng từ phía Bắc Việt. Tôi gửi cho ông Thiệu một thông điệp riêng. Tôi xin cam đoan chắc chắn với ngài rằng sẽ không bao giờ có một hiệp định nào mà những điều khoản của nó là sẽ không được thảo luận riêng với ngài trước đó một thời gian lâu. Tuy nhiên, vì biết cái khuynh hướng hành động bướng bỉnh của ông ta, tôi đã nhắc nhở ông ta về những hiểm họa vốn nằm sẵn trong việc khuấy động tình hình quốc nội của ông ta cũng như của chúng ta. Nhật ký của Nixon như ta vừa thấy, chỉ nói lờ mờ đến hiểm họa vốn nằm sẵn trong việc khuấy động tình hình quốc nội tại Việt Nam cũng như tại Hoa Kỳ. Thế nhưng, trong lá thư riêng gửi cho Thiệu, Nixon đã minh thị rõ ràng hơn. Ông công khai đe dọa là có thể có đảo chánh, hay tệ hơn nếu không chịu chấp nhận những điều khoản mà Kissinger đã đưa ra. Ngày 6 tháng 10, Bunker trao tay cho ông Thiệu một thông điệp riêng của Nixon. Trong thư, Nixon một lần nữa lại vừa đe dọa, vừa hứa hẹn, vừa cố trấn an Thiệu, lại vừa cảnh cáo rằng ông ta có thể bị lật đổ nếu không cộng tác. Nixon nhắc đến vụ đảo chính Ngô Đình Diệm năm 1963 và nhắc đến ý định của chính Johnson năm 1968 muốn lật đổ Thiệu vì đã không chịu cộng tác. Bức mật điện như sau. Ngày 6 tháng 10, 1977. Tôi đã thảo luận với Đại tướng Hay về kết quả các buổi họp giữa ông ta với ngài và các cộng sự viên của ngài tại Sài Gòn. Hiển nhiên là giữa chúng ta hiện có một số bất đồng ý kiến nghiêm trọng. Nhưng cần phải hiểu rõ là những bất đồng ý kiến này chỉ có tính cách chiến thuật, chứ không có tính cách một khác biệt căn bản về các mục tiêu mà cả hai nước chúng ta đều theo đuổi. Nghĩa là bảo tồn một cơ cấu không cộng sản tại miền Nam Việt Nam. Cơ cấu mà chúng ta đã cùng nhau kiên trì xây dựng. Cơ cấu mà sự lãnh đạo quả cảm của ngài đã bảo tồn được bất chấp những thử thách hết sức khó khăn. Vì thế, tôi xin cam đoan chắc chắn với ngài rằng sẽ không bao giờ có một hiệp định nào mà những điều khoản của nó lại sẽ không được thảo luận riêng với ngài trước đó một thời gian lâu. Điều này đặc biệt áp dụng cho các phiên họp sắp tới tại Paris. Trong các phiên họp này, tiến sĩ Kissinger sẽ thăm dò xem phe bên kia muốn đưa ra những an ninh cụ thể nào làm căn bản cho những cuộc thảo luận tiếp theo về chính trị sẽ được tiến hành sau khi tham khảo ý kiến ngài. Liên quan đến vấn đề này, tôi xin ngài cố áp dụng mọi biện pháp để tránh sinh ra sau này một không khí có thể đưa tới những biến cố tương tự như biến cố mà chúng tôi đã ghê tởm năm 1963 và chính bản thân tôi cũng đã kịch liệt phản đối năm 1968. Cũng vì lý do ấy, tôi hy vọng rằng ngài sẽ không áp dụng các biện pháp phòng ngừa chống lại những gì sẽ phát sinh từ các cuộc đàm phán đó. Tôi xin cam đoan với ngài rằng chúng sẽ không bao giờ xảy ra mà không có sự tham khảo đầy đủ, kịp thời và hoàn toàn giữa chúng ta. Tuy nhiên, đồng thời ở một thời điểm nào đó trong diễn trình, thương thuyết, vì muốn tuyên truyền hay vì một lý do nào khác, rất có thể kẻ thù sẽ công bố chi tiết những cuộc mật đàm. Chiến thuật Hoa Kỳ cho đến giờ này đã được thiết kế để đối phó với việc ấy, bấy giờ ấy. Đại tướng Hay báo tôi biết rằng ngài sẽ viết cho tôi trong tương lai gần đây. Tôi mong được tiếp nhận thông đạt đó và hy vọng ngài sẽ có cơ hội cứu xét những điều nói trên đây trước khi hoàn tất lá thư. Tổng thống Richard Nixon. Bức thông điệp trên đây đã làm ông Thiệu vô cùng e ngại. Tại sao bỗng nhiên Nixon lại nói tới những cuộc thỏa thuận tiếp theo về chính trị? Như vậy, chắc là Hoa Kỳ sắp chấp nhận liên hiệp với Cộng sản. Tại sao Nixon lại dọa dẫm đảo chính ông bằng cách nhắc tới biến cố 1963 và rồi 1968? Thiệu hiểu ngay là nghị trình của hai bên đang sắp va chạm nhau và phía Mỹ đang vội vã chạy xô tới mục tiêu của họ, một hiệp định hòa bình trước bầu cử, và chắc rồi cũng chẳng có tham khảo một cách thực sự với Việt Nam Cộng Hòa như Nixon hứa. Đặc biệt là Thiệu bắt đầu lo cho chính ông vì Nixon đã nói thẳng thừng đến biến cố mà chúng tôi đã ghê tởm năm 1963. Ám sát là cơn ác mộng vẫn chập chờn trong đầu óc Nguyễn Văn Thiệu kể từ khi có cuộc đảo chính chống Ngô Đình Diệm hồi đầu tháng 11 năm 1963. Dạo đó, ông đang là tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh đóng tại Biên Hòa, cách Sài Gòn chừng 24 cây số. Ông được Đại tướng Dương Văn Minh kêu về Sài Gòn và yêu cầu tham gia đảo chánh. Tướng Minh, tham mưu trưởng lục quân, vừa được bổ vào chức vị vô quyền hành là cố vấn đặc biệt. Trước đó, ông Thiệu cũng đã được Đỗ Mậu, phụ trách an ninh quân đội cho ông Diệm, mời tham dự nhóm đảo chánh, nhưng ông đã từ chối. Với ông Minh lại khác, ông Thiệu đã là phụ tá cho ông này trước khi chỉ huy sư đoàn 5 và hai người cũng đã gần gũi nhau. Thiệu kể lại là ông nói với Minh rằng ông thấy đảo chính không có lợi gì trừ khi thỏa mãn được một số điều kiện như là nhu cầu tăng quân viện và kinh viện của Hoa Kỳ để đánh Cộng sản. Thứ hai, ông Thiệu đòi phải tiếp tục chiến đấu Cộng sản, không được lập chính phủ liên hiệp hay trung lập. Thứ ba, ông đòi thiết lập một chính phủ quân nhân để điều khiển Việt nước. Thứ tư, ông yêu cầu không được giết anh em Diệm, Nhu. Minh và các tướng lãnh khác đồng ý với hai điểm đầu, nhưng không chấp nhận việc thành lập một chính phủ quân nhân và mập mờ về yêu cầu đừng giết ông Diệm. Ông Diệm lúc đó đã vô cùng muốn thoát khỏi sự kiềm tỏa của Mỹ và liều lĩnh đến độ ông tìm cách điều đình riêng với Bắc Việt. Ý tưởng điều đình trực tiếp giữa Bắc và Nam Việt sau rốt đã trở thành cái điểm mà cả Hoa Thịnh Đốn lẫn Hà Nội đều chống đối. Nhưng năm 1963, Hà Nội đã sẵn sàng cứu xét để thăm dò cơ hội. Diệm và Nhu mời Miklo Manel, trưởng phái bộ Ba Lan trong Ủy hội Kiểm soát Quốc tế đến gặp và yêu cầu ông ta thử tiếp xúc với Hà Nội qua Đại sứ Pháp Roger Lalouette. Bắc Việt bằng lòng gặp Ngô Đình Nhu. Cuộc gặp gỡ xảy ra trong lúc Nhu bề ngoài giả bộ đang đi săn tại vùng cao nguyên. Tháp Tùng Nhu chỉ có Cao Xuân Vĩ, phụ tá đáng tin cậy nhất, hồi đó đứng đầu đoàn thanh niên Cộng Hòa. Hai người lấy xe jeep giả bộ đi lùng theo vết chân nai và lợn rừng, nhưng thực ra lại về vùng Duyên Hải gặp đại diện Bắc Việt tại Khánh Hòa. Nhu đề nghị Bắc Nam tái lập liên lạc bưu điện và quan hệ kinh tế như một bước đầu dần dần đưa đến thống nhất hòa bình. Ông cũng đề nghị mở lại đường xe lửa Hà Nội-Sài Gòn. Nhu tình nguyện đưa vợ con lên chuyến xe lửa đầu tiên ra Hà Nội để làm chứng cho thiện chí của hai anh em ông. Chỉ cấp tướng lãnh Sài Gòn mới được biết về những tiếp xúc sơ bộ này. Và sau đó, ông Nhu lại còn khoe khoang về thành tích ấy nữa. Tướng Trần Văn Đôn nhớ lại một bữa cơm tối. Ông Nhu uống thật nhiều rượu và khi say đã ba hoa. Bắc Việt chỉ điều đình với một người tại miền Nam mà thôi, người đó là tôi. Có điều là chính Nhu lại cho người Mỹ biết ông đã tiếp xúc với Hà Nội mùa thu năm 1963, lúc mà quan hệ giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ sút giảm. Nhu mời Trung tá CIA Lucien Conan đến dinh gặp ông. Và trong buổi nói chuyện, với những tuần trà và độc thoại tràn gian, Nhu nói rằng đang đổi giác với Bắc Việt. Conan bị Nhu thu hút. Ông mô tả Nhu là tên bướng bỉnh thông minh. Tôi nghĩ là cha này muốn dọa dẫm chúng tôi. Chả muốn Hoa Kỳ tin rằng chả có thể điều đình với Bắc Việt và chả có một đường đi khác khỏi cần đến chúng tôi. Khi Nhu tiết lộ ngầm cho báo chí Mỹ biết đó ông nói chuyện với miền Bắc, thì tác dụng đã đúng như ý ông mong muốn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vô cùng tức giận. Nhu đã đi quá trớn, đã với quá tầm tay mình. Mỹ bèn quyết định là ông này phải bước xuống và yêu cầu ông Diệm phải cách chức hoặc cắt bớt quyền hạn của người em mình. Ngày 24 tháng 8, 1963, Hoa Thịnh Đốn đánh điện cho đại sứ Henry Cabot Lodge ở Sài Gòn, chỉ thị rằng nếu ông Diệm không chịu cách chức Nhu, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận cái hàm ý hiển nhiên làm chúng tôi không còn ủng hộ ông Diệm nữa. Ông, tức là đại sứ, cũng có thể cho các cấp chỉ huy quân sự liên hệ biết rằng chúng tôi sẽ trực tiếp ủng hộ họ trong bất cứ thời kỳ chuyển tiếp nào mà cơ cấu chính quyền trung ương sụp đổ. Khi liên hệ với Hoa Kỳ suy sụp, hai anh em Diệm Nhu còn làm nhiều nỗ lực khác để thỏa hiệp với Bắc Việt. Họ hy vọng đạt được một thỏa ước dứt khoát với Hà Nội vào cuối năm 63. Trần Văn Đỉnh cho hay, lúc ấy, ông đang phục vụ tại Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Thịnh Đốn, được triệu về Sài Gòn để gặp ông Diệm và ông Nhu. Hồi còn là tổng lãnh sự tại Rangoon từ 1958 đến 1961. Đỉnh đã liên lạc với đại diện Bắc Việt ở Miến Điện. Ông đã được Bắc Việt biết tới từ hồi còn ở trong mặt trận Việt Minh tại Trung Việt và Lào. Đỉnh nhớ lại là ông Diệm đã vô cùng căm giận người Mỹ, ra chỉ thị cho Đỉnh điều đình ngưng bán với Hà Nội, thỏa thuận cho quân đội Hoa Kỳ triệt thoái và chấp nhận đại diện mặt trận giải phóng dân tộc trong chính phủ miền Nam, và rồi bầu cử, có thể trong vòng một năm, với sự tham gia của mặt trận giải phóng. Đỉnh dự trù gặp đại diện Bắc Việt tại Tân Đề Ly vào đầu tháng 11, 1963, nhưng sứ mạng của ông đã chết từ trong trứng vì vụ đảo chánh cuối năm ấy. Trước khi xảy ra cuộc đảo chánh, ông Thiệu còn nhớ là Mỹ đã tạo điều kiện cho quân đội ta hỗn loạn. Nhiên liệu, đạn dược, thuốc men, cái gì cũng thiếu. Minh nghĩ rằng Mỹ chống ông Diệm, nhưng họ vẫn ủng hộ quân đội và một chính phủ dân sự mới. Một khi ông Diệm đã bị lật đổ, viện trợ Mỹ đã luôn luôn là một thanh gươm Mordecai kề trên cổ mình. Cứ hễ khi nào Mỹ muốn gì là họ làm áp lực với mình bằng cách hoặc dọ rút quân viện hoặc hứa cho thêm quân viện. Ông Hiệu kể lại rằng, lúc đảo chính gần tới, Đại tướng Minh lo ngại ông Diệm biết được âm mưu nên đề nghị cho ám sát bằng cách bắn trộm lúc ông ta đang ngồi trên xe hơi ra phi trường Tân Sơn Nhất. Khi đối chất với tướng Minh, ông Thiệu phản đối kế hoạch đó. Ám sát thì đâu có phải là coup d'état. Đâu có phải việc của quân đội là đi ám sát. Làm gì rồi mình cũng sẽ phải giải thích với dân chúng. Mình là người hào hiệp, đâu có phải là phường ám sát hay giết người. Một ngày trước đảo chính, phe tướng lãnh vẫn còn băn khoăn do dự. Tướng Trần Thiện Khiêm, tham mưu trưởng liên quân, tới bộ chỉ huy của tướng Tôn Thất Đính, tư lệnh quân khu 3 và vùng Sài Gòn. Là người được anh em Diệm Nhu tính cẩn, cố thuyết phục Đính bỏ kế hoạch đảo chính, Khiêm vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Mình nên tới gặp Tổng thống, xin cụ tha thứ và cố bảo vệ cho cụ. Đính đáp, trễ rồi, chính anh đã ký lệnh chuyển quân rồi mà. Buổi chiều ngày hôm đó, tướng Dương Văn Minh và đại tướng Paul Harkin, tư lệnh Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, đến gặp Đính. Cả hai đều khuyên Đính nên bỏ. Harkins lúc đó hành động theo sáng kiến riêng, đã phản đối cuộc đảo chánh trong các buổi họp ở Tòa đại sứ Mỹ và cũng đã đánh điện về Hoa Thịnh Đốn cho biết như vậy. Đính bảo Minh, các tướng đã thảo kế hoạch, còn tôi chỉ có thi hành. Rút lại bây giờ trễ rồi. Tới đây, Minh bèn nói, được rồi, thì ta cứ tiến hành. Dường như cảm thấy sự nguy hiểm, chính hai anh em Diệm Nhu cũng đã chuẩn bị kế hoạch riêng để dàn cảnh một vụ đảo chánh giả, có mật hiệu là Bravo 1. Đính được Nhiệm Du giao cho vai trò khởi xướng đảo chánh giả để rồi bắt gọn các tướng lãnh nào ló mặt ra. Nhưng sau Đính đã phản bội Nhiệm Du, tương kế tự kế, Đính cho di chuyển các lực lượng thân ông Diệm ra ngoài Sài Gòn và cho các tướng tá âm mưu đảo chánh thật vào phố. Sư đoàn 5 của ông Thiệu bề ngoài được lệnh đi hành quân chống Việt Cộng ở vùng Hố Bò giữa Tây Ninh và Thủ Dầu Một, cách Sài Gòn 25 cây số. Nhưng khi lực lượng của ông Thiệu tới Thủ Dầu Một, họ bèn đổi hướng tiến về Sài Gòn. Đêm đảo chánh, ông Thiệu được giao trách nhiệm chiếm phủ tổng thống. Vì muốn ngăn cản chồng vợ, ông đã bỏ thuốc ngủ vào cà phê ông. Nhưng rồi, ông vẫn thức dậy được như thường. Và mặc dù còn ngái ngủ, ông đã tới tấn công Dinh Gia Long. Tuy hơi trễ, hai anh em Diệm Nhu lúc đó đã chạy trốn vào Chợ Lớn, ẩn nấu tại nhà Mã Tuyên, một thương gia tàu ở đường Đốc Phủ Thoại. Vì được chuẩn bị từ trước, ngôi biệt thự này đã được trang bị một hệ thống liên lạc khẩn cấp, có đường dây điện thoại nối với phủ tổng thống, nên khi các tướng lãnh nói chuyện với Diệm đêm đó, họ đã không hề biết là ông ta không có mặt trong dinh. Quân phòng vệ trong dinh không biết hai anh em ông đã đi khỏi, vẫn tiếp tục cầm cự suốt đêm. Quá nửa khuya về sáng, ngày 1 tháng 11, ông Thiệu hạ lệnh tấn công dinh Gia Long. Một sĩ quan tùy viên của ông Diệm có nhiệm vụ bảo vệ dinh, điện thoại với tướng Khiêm cho biết hai ông Diệm và Nhu đã trốn và yêu cầu ngưng tấn công. Khiêm ra lệnh bắt đầu hàng. Nhưng sĩ quan và quân phòng vệ còn chần chừ vì đã được lệnh không được đầu hàng. Quân ông Thiệu chiếm được dinh lúc tảng sáng, thấy hai anh em Diệm Nhu đã bỏ trốn, quân lính bèn tranh nhau cướp đồ cổ, lấy rượu whisky của Nhu uống và chia nhau quần áo của bà Nhu. Trước cảnh tượng hỗn loạn phi pháp đó, ông Thiệu lấy gậy chỉ huy phang túi bụi vào đám lính để lấy lại trật tự. 8 giờ rưỡi sáng mùng 1, ông Thiệu trở về Bộ Tổng Tham mưu, nơi điều khiển cuộc đảo chính. Sau một đêm ngủ tại nhà Mã Tuyên, Diệm và Nhu thức dậy lúc 5 giờ sáng và cùng nhau cầu nguyện. Hai anh em ăn sáng giản dị, bánh bao nhân xá xíu, kiểm sắm và cà phê. Rồi ông Diệm thay bộ áo linh mục cơ đốc mà ông đã giả trang lúc chạy vào chợ lớn, sang một bộ đồ tây phục. Vào lúc 6 giờ 45 sáng, ông gọi dây nói cho tướng Khiêm. Tới khi tôi cho biết nơi ông đang ẩn náu và yêu cầu cho xe chở ông tới Tổng Tham mưu để thảo luận về vấn đề bàn giao quyền hành cho các tướng lãnh. Ông Khiêm muốn đích thân tới đón ông Diệm, nhưng tướng Minh Cang nói rằng ông đã ra lệnh cho tướng Xuân, thiếu tá Nghĩa và đại úy Nhung đi đón rồi. Mã Tuyền cho tài xế lái một xe hơi nhỏ, chở hai anh em Diệm Nhu tới nhà thờ Cha Tam ở chợ lớn. Nơi đây, hai anh em đồng ý sẽ đầu hàng các tướng lãnh đảo chính và nhờ chờ được hộ tống về Tổng Tham mưu. Vừa về tới Tổng Tham mưu, ông Thiệu trông thấy chiếc xe thiết giáp E-113 chở Diệm Nhu từ chợ lớn tới đang nằm trong sân. Ông bảo người tài xế mở cửa hậu. Trên sàn sắt lên láng máu là hai anh em Diệm và Nhu, trên người đầy vết thương của đạn bắn và vết dao đâm. Ông Thiệu bàng hoàng cả người và buồn nôn vì ghê tởm. Ông dỡ nón ra và cúi đầu trước hai thi thể. Sau này ông nói, giá như tôi tìm được hai ông ở dinh, thì tôi đã có thể công khai mời họ về Tổng Tham mưu trên xe Jeep Trần. Sẽ không một ai dám giết công khai cả. Hình ảnh xác chết hai anh em Diệm Nhu nằm co quắp giữa vũng máu trên sàn xe thiết giáp E-113 đã ám ảnh ông Thiệu từ đó. Và cũng từ lúc đó, ông đã luôn luôn sợ bị ám sát, nhất là ám sát do Mỹ xúi giục hoặc được Mỹ tán thành. Cuộc lật đổ rồi sát hại Diệm Nhu là bằng chứng cho ông Thiệu tin rằng nếu người Mỹ không hài lòng với một nhà lãnh đạo Việt Nam nào, họ sẽ không ngần ngại loại bỏ người đó đi bằng bạo lực. Mặc dù đã có sự bất đồng ý kiến giữa các tướng lãnh về việc nên hay không nên giết Diệm Nhu, chẳng một ai có kế hoạch nhất định nào để đưa hai người ra khỏi nước an toàn. Theo Lucien Cornien, thì họ chỉ dự trù đưa hai người đến một lều đi săn của chính phủ ở Pleiku cho đến khi nào có máy bay đưa họ ra khỏi Việt Nam. Trong buổi gặp mặt lần chót lúc 4 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 11 năm 63, đại sứ Loss nói với ông Diệm rằng ông lo cho sự an toàn tính mạng của ông ta, rằng ông có nhận được một bản phúc trình nói là những người đang đảm trách hoạt động hiện giờ sẵn sàng đưa dẫn ngài và em ngài an toàn ra khỏi nước nếu ngài từ chức. Ngài có nghe tin này chưa? Ông Diệm đáp, chưa, ông có số điện thoại của tôi đó. Loss nói, vâng, có, nếu tôi có thể làm được gì cho sự an toàn của ngài, xin ngài cứ gọi tôi. Vì tài dàn xếp của ông Nhu và khả năng của ông Diệm tránh thoát được các vụ đảo chánh trước mà các tướng lãnh đã sợ rằng trừ khi đã thanh toán được cả hai, họ sẽ không có cách nào thành công. Mùa hè 1961, khi có nhiều tin đồn về đảo chánh chống ông Diệm, các nguồn tin Việt Nam ở Sector ở Sài Gòn đã cho biết rằng phe đảo chánh nghĩ là thành công duy nhất chống Diệm là giết được ông này đi. Nếu không, ông Diệm sẽ dùng mọi cách để trở lại chính quyền. Lần này, đơn vị thiện chiến phòng vệ dinh đã chuẩn bị phản kích phe tướng tá lãnh đạo đảo chính ở Bộ Tổng Tham mưu. Nhưng buổi xế trưa ngày 1 tháng 11, 63, vì tự tin, ông Diệm nghĩ vẫn có thể điều đình với các tướng lãnh nên đã không cho tấn công. Ông nói với viên chỉ huy phó lực lượng phòng vệ, nếu các em đánh, quân đội cả hai bên sẽ chết. Thà là giết Cộng sản. Nếu ta chiến đấu, thì chiến đấu chống cộng sản, giành đạn mà giết cộng sản. Tôi sẽ cho coi mấy ông tướng đó muốn chi, rồi thì chính phủ sẽ cải tổ theo ý họ. Lần đảo chính này, cấp tướng tá đã quyết định là không còn thỏa hiệp với ông Diệm nữa. Vả lại, họ được Mỹ tán thành. Ai cho lệnh giết ông Diệm đến nay vẫn còn là đề tài bàn cãi. Nhưng tướng Đôn, người âm mưu then chốt chống Diệm, quả quyết đó là tướng Minh. Khi nghe tin hai anh em ông Diệm bị giết, Đôn vội chạy tới văn phòng Khiêm, nơi đó có cả tướng Minh đang họp. Đôn hỏi tại sao hai ông chết. Bằng một giọng kiêu ngạo hách dịch, Minh đáp, mà chết thì có sao? Ngay lúc đó thì tướng Xuân, chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện Quang Trung, có nhiệm vụ hộ tống hai anh em Diệm Nhu về tổng tham mưu, mở cửa xông vào phòng. Không biết có Đôn đứng một bên, Xuân quay phía Minh chào kiểu nhà binh và trình ông bằng tiếng Pháp. Mission accomplished. Nhiệm vụ đã hoàn tất. Sau cuộc đảo chính, tướng Đôn đã là người thăng cấp cho ông Thiệu lên hàng tướng, một sĩ quan đẹp trai, học ở Pháp. Đôn nổi tiếng về tài quân sự và tài chiều chuộng phái nữ. Các phụ nữ mê ông thường gọi ông là tướng ga lăng. Có một thời, ông đã là người nhiều mưu trí, phe nào cũng có liên lạc. Ông Thiệu đã tôn trọng ý kiến cũng như tài biện hộ của Đôn trong trường hợp Việt Nam Cộng Hòa với giới lãnh đạo Mỹ và Pháp. Cuộc đảo chánh năm 1963 đã được ông Thiệu coi là một bài học cho ông về những gì có thể xảy tới cho hàng ngũ sĩ quan Việt Nam khi họ tuân lệnh và làm hài lòng người Mỹ. Cuộc đảo chánh còn là một yếu tố làm ông đặt nặng lòng trung thành trong hàng ngũ sĩ quan của chính ông. Giới chỉ trích Thiệu ở Sài Gòn cho rằng chính vì lòng trung thành của Cao Văn Viên đối với ông Diệm trong cuộc đảo chánh mà Thiệu đã chọn tướng này vào chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Liên quân. Hồi đảo chánh, ông Viên là một sĩ quan thuộc binh chủng nhảy dù, giữ chức vụ biệt bộ tham mưu trưởng phụ tổng thống. Có lẽ ông là người duy nhất đã có can đảm từ chối, không chịu tham gia đảo chánh và bị câu lưu tại bộ tổng tham mưu. Trước đó, ông Viên đã đồng ý để hai anh em ông Diệm Nhu ẩn náu tại nhà riêng của mình. Khi nhận được điện thoại từ phụ tổng thống, bà Viên nói rằng chồng bà đã bị bắt và nhà bà thì đang bị theo dõi. Chính vì được tin này mà Diệm và Nhu đã chạy vào Chợ Lớn để đi trốn. Mặc dù trên chiến trường là một sĩ quan nhảy dù tác chiến giỏi, ông Viên bị chỉ trích là tầm thường về kế hoạch tham mưu và thiếu mưu lược. Thế mà ông cũng đã phục vụ ông Thiệu suốt 8 năm với tư cách tổng tham mưu trưởng. Từ năm 1967 cho đến khi ông rời khỏi Sài Gòn, một ngày trước khi miền Nam sụp đổ, với lý do là đang có âm mưu ám sát ông. Trong các buổi nói chuyện với Hưng ở Luân Đôn năm 1976, ông Thiệu đã bày tỏ những mối lo sợ của mình về ám sát. Vụ ông Diệm bị giết đã ghi một mối hằn sâu đậm vào cách ông Thiệu nhận thức người Mỹ và đường lối hoạt động của họ. Dù có nhiều liên hệ tốt trong khi làm việc với người Mỹ, và dù trong số bạn ông cũng có một vài viên chức CIA Hoa Kỳ ở Sài Gòn như Stuart E. Mithvin, nhưng nói chung, ông luôn luôn lánh xa họ. Ít khi ông giao thiệp với đại sứ Hoa Kỳ ngoài giờ làm việc, họa chăng có thể chỉ giữ những liên hệ đứng đắn và hình thức mà thôi. Ông tin rằng nếu làm phần lòng Mỹ tới mức nào đó, ông có thể sẽ bị loại bỏ, hoặc do bàn tay một thích khách, hoặc do chính các tướng lãnh của mình được Mỹ khuyến khích. Ông đã không ý thức được rằng sự ghê tởm và kinh hoàng của công chúng Mỹ về vụ ám sát ông Diệm đã tạo ra được một sự kiềm chế khiến chính phủ không thể cho tái diễn một lối cư xử tương tự. Mặc dù không bao giờ để sự sợ hãi của mình lộ ra ngoài, ông Thiệu đã thường hay lo là Mỹ đang tìm cách loại bỏ mình, nhất là năm 1968, khi ông công khai phản đối sáng kiến hòa bình của Johnson. Ông biết rằng Mỹ sẽ đặt máy nghe lén trong các văn phòng của ông ở dinh, và ông sống trong tình trạng thường trực lo âu cho tính mạng mình. Tại Luân Đôn, có lần ông nói với Hưng, tôi chỉ có thể thấy thoải mái trên sân chơi quần vợt thôi, lúc bỏ cây vợt xuống là ám ảnh đảo chánh lại quay trở lại. Khi đọc đến đoạn thư Nixon viết ngày 6 tháng 2, 1972 về biến cố tương tự như biến cố mà chúng tôi đã ghê tởm năm 1963, trong óc ông bỗng lóe lên hình ảnh chiếc xe bọc sắt M113 có chứa xác chết hai anh em Diệm ngày trước. Và rồi đến đoạn nói về những biến cố mà chính bản thân tôi cũng đã kịch liệt phản đối 1968. thì ông Thiệu tin chắc là sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm ấy, Mỹ đã có mưu toan thanh toán ông. Trong bài diễn văn từ chức ngày 21 tháng 4 1975, ông nhắc nhở cho dân chúng Việt Nam như sau. Xin đồng bào nhớ rằng, năm 1968, áp lực người Mỹ không phải là nhỏ. Hồi đó, tôi đã nói với đồng bào, nếu đồng bào tin vào ý đồ chính trị của Mỹ, thì đồng bào sẽ mất hết. Bây giờ, đồng bào đã hiểu, hồi năm 1968, tôi đã muốn nói gì. Thật vậy, việc ông Thiệu sợ có đảo chính năm 1968, trước ngày lễ nhậm chức của Nixon, tháng 1, 1969, đã không hẳn là không có lý do. Theo một tường thuật của William Buckley, được kể lại trong cuốn The Price of Power, giá phải trả quyền lực, của Seymour Hersh, thì ngay sau cuộc bầu cử 1968, Henry Kissinger đã báo động cho Nixon qua Buckley là nên thông báo cho Nixon biết rằng có thể mục tiêu của Clark Clifford là lão sẽ bỏ rơi Thiệu trước khi Nixon chính thức nhậm chức. Kissinger nói thêm, nếu Thiệu chịu chung số phận với Diệm, thì tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nghĩ rằng làm kẻ thù của Mỹ có thể là nguy hiểm, chứ làm bạn với Nguyễn, với Mỹ, chắc chắn là chết. Buckley bèn điện thoại cho Frank Shakespeare, và ông này tức thì dàn xếp với cố vấn của John Mitchell để gặp ông Kissinger. Chính từ cuộc gặp gỡ này mà Kissinger đã được bổ nhiệm vào chức phụ tá tổng thống đặc trách an ninh quốc gia. Một bài tường thuật khác đăng trong báo Survey thăm dò của London năm 1980 của Edward Rosek, người có nhiều liên lạc mật thiết với phe Nixon mà Hersh cũng đã kể, tiết lộ rằng giữa khoảng năm 1971, Buckley kể cho bạn ông ở Ngũ Giác Đài về chuyện Kissinger, khai với mình trong điện thoại là có nghe nói chính quyền Johnson đang dự định ám sát Thiệu. Thế nhưng Buckley sau này lại khẳng định với Hersh là điều đó sai, không có nói gì đến ám sát cả. Robert Comer, hồi đó phụ trách cơ quan yểm trợ dân sự vụ và phát triển nông thôn của Hoa Kỳ tại Việt Nam, còn nhớ rằng có thể có một số tờ trình đề nghị phải loại bỏ Thiệu, nhưng không ai thấy cả. Còn nhân vật chính là Clark Clifford, Bộ trưởng Quốc phòng, khi được tác giả phỏng vấn lại trả lời lơ mơ rằng tôi không có một tin tức độc lập nào, một cách nói quanh, về các kế hoạch dẹp bỏ ông Thiệu cả. Ông giải thích, với đúng cung cách một luật sư, Hoa Kỳ cho rằng việc đó không thuộc địa hạt của mình. Chúng tôi muốn giải kết, chứ không muốn sử dụng thêm quyền hành và ảnh hưởng. Chúng tôi muốn họ nhận lãnh lấy trách nhiệm cuộc chiến của họ. Hồi ấy, tôi thấy rõ là Thiệu không quan tâm đến việc chấm dứt chiến tranh, và hai bên rõ ràng đã đi đến một ngã ba đường. Chúng tôi muốn rút ra, mà ông ta lại không muốn chúng tôi rút. Do đó mà đã có những mưu toan làm trì hoãn tiến trình hòa bình. Nếu như năm 1968, Nixon và Kissinger đã cứu thoát ông Thiệu, thì năm 1969, chính họ lại được nhân viên Hội đồng An ninh Quốc gia trao cho một danh sách để lựa chọn phương cách lật đổ ông ta. Ngày 21 tháng 10, 1969, hai chuyên viên của Hội đồng An ninh Quốc gia là Roger Morris và Anthony Lake viết một phúc trình cho Kissinger, lập luận rằng chương trình Việt Nam hóa đã thất bại và chung quy Hoa Kỳ sẽ bắt buộc phải triệt thoái đơn phương. Họ khuyến cáo Kissinger nên nhượng bộ Bắc Việt về những điểm chính và thử một đề nghị một chính phủ lâm thời tại Sài Gòn được cả hai bên chấp nhận, có nhiệm vụ giám sát một cuộc bầu cử mới tại miền Nam. Cộng sản sẽ được bảo đảm một vai trò chính trong chính phủ lâm thời ấy, Morris và Lake nói thêm. Ta phải sẵn sàng sử dụng những biện pháp áp đặt, cuộc hòa giải bất chấp sự phản đối của Sài Gòn. Những mối lợi sẽ trông thấy có thể biện minh cho những biện pháp mà ta chưa hề nghĩ tới kể từ năm 1963. Khi được Seymour Hersh phỏng vấn, Morris xác nhận là đã ám chỉ vụ ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm. Morris nói, tôi bảo Tony rằng hai đứa mình phải cho Henry, tức là Henry Kissinger, hiểu rõ là ta sẵn sàng thanh toán Thiệu. Lúc mối liên hệ giữa ông và cặp Kissinger-Nixon trở nên căng thẳng nhất, ông Thiệu đã có một hành vi có vẻ như một sự trối trăng, mâu thuẫn với bản tính người quân nhân. Ngày 18 tháng 1, 1973, từ sáng tới tối, ông làm lễ cưới và tiệc mừng cho cô Tuấn Anh, con gái của ông, với Nguyễn Tấn Triệu, con trai ông Chủ tịch Hàng không Việt Nam tại Dinh Độc Lập. Dường như ông muốn thu xếp mọi việc gia đình cho xong xuôi êm đẹp để phòng bị chuyện không hay có thể xảy tới cho ông. Ông Ngô Đình Nhu cũng đã họp đủ mặt gia đình một tháng trước khi có đạo chánh. Nhu dặn dò người con trưởng Ngô Đình Trác, hồi đó 15 tuổi, là phải sẵn sàng dìu dắt, săn sóc gia đình nếu có gì xảy đến cho ông. Ông Thiệu tin rằng vụ ám sát hai anh em Diệm Nhu đã là một lỗi lầm lớn, làm thiệt hại cho miền Nam Việt Nam khá nặng về mặt tinh thần, cũng như về tiến bộ quân sự và kinh tế. Ông nói, sau đạo chánh, chính sách chẳng có, lãnh đạo cũng không. Tôi bèn trở về sư đoàn tôi để chiến đấu với Cộng sản. Một thí dụ về những lỗi lầm của chính phủ quân nhân sau đạo chánh là tướng Minh dẹp bỏ chương trình ập chiến lược, dẹp đi, mà không nghiên cứu hay điều tra gì cả, mà chỉ vì nó đã dính líu đến nhà Ngô. Ông Minh còn bỏ cả chương trình thanh niên Cộng Hòa cũng vì những lý do tương tự. Ông Thiệu tiếp, tướng Giáp đã vỗ tay lớn khi nghe tin những vụ này. Vụ đảo chánh và sự dẹp bỏ chương trình ấp chiến lược đã mang lại cho miền Nam 2 năm xáo trộn. Và trong thời gian đó, Việt Cộng đã có thời giờ gây thêm sức mạnh. Đến 1965 thì mình đã gần quỵ rồi, mà phải có quân Mỹ đổ vào mới khỏi rơi vào tay Cộng sản. Hồ Chí Minh đã lầm lớn năm 1965 khi không chịu điều đình với Hoa Kỳ. Hồi đó, Hoa Kỳ đã chấp nhận một chính phủ liên hiệp rồi, nhưng Bắc Việt không chịu ngồi vào bàn thương thuyết. Họ cho Hoa Kỳ là một con hổ giấy, không dám đáp ứng thử thách quân sự. Cái chết của ông Diệm đã là động cơ phát sinh ra một chuỗi đảo chánh và chống đảo chánh. Chúng chỉ ngưng với cuộc bầu cử tổng thống năm 1967 và với sự quân bình quyền thế trong phe phái quân nhân giữa Thiệu và Kỳ. Tướng Kỳ đã được bầu làm phó tổng thống cho Thiệu. Từ đó tới khi tan rã năm 75, miền Nam được cai trị bởi cấp tướng lãnh. Những tin đồn và dọ dẫm, cúp đề ta dường như đã trở thành một phương cách hành động tại Sài Gòn. Âm mưu và phản âm mưu đã làm rạn nứt sự đoàn kết ở cấp lãnh đạo và làm cho tư thế của Sài Gòn yếu đi tại Hoa Kỳ. Dân chủ đã chỉ là phụ thuộc. Quan hệ quyền bính trong hàng ngũ sĩ quan cao cấp trong quân đội mới là quan trọng. Các định chế dân chủ như Thượng viện, Hạ viện và Tối cao Pháp viện chỉ có rất ít quyền hành và chỉ có tính cách tô son điểm phấn cho chế độ hơn là các cơ quan chỉ đạo quốc gia. Ngay cả quan niệm về dân chủ cũng đã được coi như một thể chế của Mỹ, không thích hợp với hoàn cảnh và văn hóa khổng mạnh tại Việt Nam. Quan niệm riêng giữa cá nhân, sự trung thành với gia đình, sự tín cẩn bằng hữu vẫn còn quan trọng hơn cả luật pháp và những định chế của nhà nước. Sở dĩ nắm vững được quyền hành trong một thời gian là vì Thiệu được Mỹ ủng hộ, có tài chia rẽ các tướng để trị, lại biết cách khéo léo đặt người của mình tại các địa phương. Người Mỹ có ảnh hưởng nhiều trong việc đề bạt, đề cử hay từ chối các sĩ quan Việt Nam vào những chức vụ then chốt. Các sĩ quan dung mạo bảnh bao, nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp thì được thăng cấp như diều, nhưng không nhất thiết là những người có khả năng hơn cả. Những quy tắc của tư cách chuyên nghiệp đã nhường chỗ cho lòng trung thành cá nhân. Người Mỹ, khi tán thành cuộc đảo chánh ông Diệm, đã cho thấy rằng những định chế mà chính họ khuyến khích phát triển đó đã không thể chịu đựng nổi sức căng thẳng của chiến tranh. Ông Thiệu đã phải một mặt đối phó với Mỹ, chỉ huy quân đội, kiểm soát chính phủ, mặt khác điều khiển cuộc chiến tranh với Bắc Việt. Ông tự coi mình là người vừa phải chiều lòng người Mỹ, lại vừa phải tìm ra giải pháp cho những vấn đề quá khó khăn của một quốc gia trong chiến tranh và một xã hội khe khắt. Giữa một cuộc chiến đòi hỏi kỷ luật và đoàn kết quốc gia, thì ông lại chỉ dựa vào những người ông biết chắc là sẽ trung thành với ông. Trung thành đã trở thành tiêu chuẩn then chốt. Kết quả là một số người nắm địa vị quan trọng nhất đã chỉ biết dạ vâng, không dám phê phán, mà vợ con anh em thì thường hay lạm dụng địa vị của chồng, cha, anh để làm giàu. Ông Thiệu đã phải vừa duy trì quyền hành của mình, vừa cố cải tiến, cho nên nhiều khi ông đã chần chừ, tránh né hay trì hoãn quyết định để ngăn cản một sự xung đột có thể hủy hoại quyền lực của chính ông. Hàng năm, ngày 1 tháng 11, ngày mà hai anh em ông Diệm Nhu bị lật đổ và sát hại, lại là ngày quốc khánh của Việt Nam, một ngày nghỉ lễ chính thức. Với tư cách tổng thống, ông phải mở tiệc khoản đãi ngoại giao đoàn và quan khách. Nhưng cùng ngày đó, trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé tại Dinh Độc Lập, hai vợ chồng ông dự một lễ tưởng niệm riêng cho Tổng thống Diệm và cầu nguyện cho linh hồn người quá cố được bình an. Vị linh mục làm lễ có lần hỏi về ý cầu xin trong buổi lễ. Ông Thiệu đáp: "Xin cho linh hồn người sớm được về nơi diệm phúc và xin người cầu cho chúng tôi trong giờ nguy khốn này." Ông Thiệu muốn an ủi ông Diệm nơi thế giới bên kia của tổ tiên ông, nhưng ông cũng đang cầu nguyện vừa cho ông Diệm lẫn cho chính mình. Hết trang 4.